Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, cổ quái tự sát. Tại xác định tìm tới thanh đường vu sư người, không phải áo đỏ sứ giả, mà là dưới tay mình binh tướng về sau, Đông Xuyên Hầu lập tức có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn là dự định, là lợi dụng lùng bắt thanh đường vu sư một chuyện, dẫn ra áo đỏ sứ giả lực chú ý, lãng phí thời gian của bọn hắn cùng tinh lực. Nếu là có thể lại để cho áo đỏ sứ giả cùng thanh đường vu sư liều cái lưỡng bại câu thương, vậy liền không còn gì tốt hơn rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ngồi thu ngư ông thủ lợi người, cũng không phải là bản thân, mà là đám kia áo đỏ sứ giả. Đông Xuyên Hầu trong lòng gọi là một cái khí a, hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp ngay trước bọn thủ hạ mặt nổi giận, thậm chí còn không thể không cho tìm được thanh đường vu sư binh tướng một chút khen thưởng. Lấy bảo vệ cho hắn thưởng phạt công chính hình tượng. Nghĩ tới đây, Đông Xuyên Hầu trong nội tâm đoàn kia hỏa khí, càng phát lớn, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tà hỏa, trầm giọng hỏi, các huynh đệ thương vong như thế nào? Cái kia thanh đường vu sư bắt đến sao? Ngựa hướng đối Đông Xuyên Hầu hỏi trước thương vong rất là cảm động, vội vàng trả lời nói, các huynh đệ không có thương vong. Còn cái kia thanh đường vu sư, phát hiện hắn thời điểm, người liền đã chết rồi. Chết rồi. Chết thế nào? Đây cũng là một cái tại Đông Xuyên Hầu ngoài dự liệu sự tình. Hắn còn nghĩ, chờ áo đỏ sứ giả bắt đến thanh đường vu sư về sau, tìm mượn cớ đem người muốn đi qua, lưu tác giả chứng nhận, để tại đánh đau thanh đường phương diện về sau, lấy bọn hắn dẫn đầu làm trái tim bội ước làm lý do yêu cầu bồi thường, để thanh đường phương diện trả giá giá thật lớn, từ đó không còn dám dễ dàng mạo phạm hắn hổ uy. Nhưng là bây giờ, kế hoạch này, theo thanh đường vu sư chết, vậy rơi vào khoảng không. Mà càng làm cho Đông Xuyên Hầu không có nghĩ tới, vẫn là cái kia thanh đường vu sư nguyên nhân cái chết. Ngựa hướng khi nghe thấy hỏi thăm về sau, nhanh chóng trả lời, theo tiếng đến nghiệm nhìn thi thể áo đỏ sứ giả nói, cái kia thanh đường vu sư, hư hư thực thực vì tự sát. Tự sát? Đông Xuyên Hầu lông mày nhíu lại, người sớm giác ngộ được buồn cười, nhưng ở nghĩ lại về sau, lại cảm thấy tình huống này, không phải là không có khả năng. Hắn thậm chí não bổ ra thanh đường vu sư tự sát nguyên nhân, nhất định là thanh đường phương diện sợ hãi ta dùng chuyện này làm văn chương, sợ dĩ phái cái tử sĩ tới. Để hắn đánh lén về sau, vô luận thành công hay không đều muốn tự sát. Chỉ cần người chết rồi, liền không có chứng cứ, thanh đường phương diện đều có thể nói từ chối cái này thanh đường vu sư là không phục bọn hắn mệnh lệnh bộ tộc phái tới được, lại ném ra mấy khỏa đầu người, nói là giúp ta báo thù, để cho ta vô pháp truy trách. Không hổ là một đám sói con, quả nhiên là giỏi tính toán a. Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng là Đông Xuyên Hầu vẫn chưa đem những này suy đoán nói ra, ngược lại còn đem sầm mặt lại, bày ra một bộ không tin bộ dáng, lạnh giọng nói, tự sát. Thu thiệt bọn hắn áo đỏ sứ giả có ý tốt nói ra miệng. Người đi nói cho bọn hắn, liền nói ta nói, để bọn hắn nhất định phải tra ra thanh đường vu sư chân thực nguyên nhân cái chết. Tra ra hắn ở trong thành phải chăng còn có đồng bạn dư đảng, đừng cầm tự sát dạng này sức sẹo lý do đến hồ làm ta, không có tác dụng. Bọn hắn nếu là không tra được, cũng đừng trách ta thay lư chỉ huy sử, dụng quân pháp để giáo huấn bọn hắn. Đông Xuyên Hầu vẫn có nhanh trí, phen này an bài, chẳng khác gì là tiếp tục dời đi áo đỏ sứ giả lực chú ý, để áo đỏ sứ giả lại lần nữa dựa theo lúc trước hắn tư tưởng làm việc. Chỉ là lần này, không có cách nào lại đuổi sói nuốt hổ. Để áo đỏ sứ giả cùng thanh đường vu sư đấu cái lưỡng bại câu thương rồi. Bất quá không quan hệ, thanh đường vệ trong thành, không bao giờ thiếu thanh đường gian tế cùng hắc liên giáo yêu nhân. Chỉ cần áo đỏ sứ giả triển khai điều tra, chắc chắn gặp gỡ những người kia, vẫn là có cơ hội để hai người bọn họ bại câu thương. Cùng một thời gian, tại phát hiện thanh đường vu sư thi thể đồ tể trong nhà, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, cũng đang khốn hoặc thanh đường vu sư chân chính nguyên nhân cái chết. Thanh đường vu sư thi thể, liền xếp bằng ở đồ tể trong nhà trên giường. Mà đồ tể hai vợ chồng thì là ngã lệch ở một bên, mặc dù trên thân không gặp được vết thương, cũng đã không có hô hấp. Tần Sảo Nhi dưới quyền một áo đỏ sứ giả, nghiệm nhìn đồ tể hai vợ chồng thi cương, thi ban chờ thi thể hiện tượng, phán đoán bọn hắn chết rồi ít nhất là có 2-3 ngày thời gian. Chu Tú Tài thì là từ phụ cận hàng xóm trong miệng thăm dò được, tại gần nhất cái này 2-3 ngày bên trong. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy qua đồ tể hai vợ chồng. Đã không có nhìn thấy người, vì sao không báo quan? Một cái áo đỏ sứ giả nhíu mày hỏi. Chu Tú Tài thở dài một hơi nói, hiện tại Thanh Đường bên này nổi lên chiến sự. Vệ trong thành mỗi ngày đều có người chạy nạn, phụ cận hàng xóm chỉ coi bọn họ là trốn ra thành, đi tránh né binh tai, lại không nghĩ rằng, đúng là song song chết ở trong nhà. Hai ngày trước, chính là Đông Xuyên Hầu Thế Tử gấp gáp khảo vấn Trương Hổ, Triệu Long, Mã Hán thời gian, xem ra cái này Thanh Đường Vu Sư, là từ lâu đã có chuẩn bị. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, hắn vì cái gì không chạy ra thành đi, mà là lựa chọn tự sát. Thôi Hữu Quý nhìn xem Thanh Đường Vu Sư thi thể, lắc đầu, lòng tràn đầy hoang mang. Bọn hắn sở dĩ phán đoán Thanh Đường Vu Sư là tự sát, là bởi vì có một thanh chủy thủ. Cắm vào trái tim của hắn, xoắn nát trái tim. Mà từ chủy thủ cắm vào trái tim vị trí, góc độ, cùng với Thanh Đường Vu Sư hai tay nắm chui đao tình huống đến xem, cũng không giống là người khác giết lần sau ra tới, đúng là tự sát không thể nghi ngờ. Tần Sảo Nhi phân tích nói, hắn không phải là không muốn chạy ra thành, mà là không trốn thoát được. Ngươi xem trên người hắn, trừ lòng dạ chỗ vết thương trí mạng bên ngoài, còn có mấy nơi vết thương. Những vết thương này, hẳn là thiếu du chém giết thi biến Trương Hổ, Triệu Long cùng Vương Hán, phá hủy vu độc xương máu về sau, đối với hắn tạo thành phản vệ tổn thương. Mang theo những tổn thương này, hắn căn bản là không có cách trốn chạy ra khỏi thành, đến chỗ cửa thành, cũng sẽ bị phát hiện ngăn lại. Bây giờ là trạng thái chiến tranh, trấn giữ cửa thành người, đã sớm đổi thành tinh nhuệ sĩ tốt, đồng thời còn có lợi hại võ tướng cùng với linh dị vật phẩm trấn thủ, liền xem như đấu không lại cái này Thanh Đường Vu Sư, cuốn lấy hắn, để hắn trong thời gian ngắn không thoát thân được, chờ đợi tiếp viện đuổi tới, cũng là không có vấn đề. Chắc hẳn cái này Thanh Đường Vu Sư, đã từng nghĩ tới ra khỏi thành, kết quả phát hiện tình huống không thích hợp. Liền lại ẩn giấu trở về, vốn là muốn trốn tránh chờ danh tiếng quá khứ, lại tìm cơ hội chạy ra thành, kết quả gặp thảm thức lục soát. Nói đến đây, Tần Sảo Nhi vậy nhíu mày. Một cái xuống tay với mình đều ác như vậy Thanh Đường Vu Sư, cho dù là hành tung sắp bại lộ, cũng không nên lựa chọn tự sát a, theo lý mà nói, hắn coi như không dùng vu thuật lừa qua lục soát binh sĩ, cũng hẳn là trùng sát một đợt, chính là cuối cùng chết bởi chiến trận phía trên, cũng có thể kéo tới mấy người cùng hắn đệm lưng, làm sao lại tự sát đâu? Chẳng lẽ là muốn che đậy gai sao? Có phải hay không là sợ hãi chúng ta hoặc là Đông Xuyên Hầu dưới tay? Có am hiểu câu hồn thẩm quỷ người, sẽ ở hắn mới chết thời khắc, câu hắn hồn phách tiến hành thẩm vấn, vì không tiết lộ tình báo, dứt khoát sớm tự sát, để hồn phách tiêu tán hoặc là trốn đi. Một mực tại nghiên cứu thi thể Tô Kiến Tình, bỗng nhiên mở miệng. Chờ đến đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng, nàng lại chỉ vào Thanh Đường Vu Sư thi thể, tiếp tục nói. Bình thường tới nói, người sau khi chết, hồn về âm ti, phách thì kèm ở xương khô phía trên, theo thi thể mục nát mà tiêu tán. Thế nhưng là ở nơi này Thanh Đường Vu Sư trong thi thể, ta đã không có nhìn thấy hắn hồn. Cũng không có tìm được hắn phách, cái này không bình thường. Chương 842, suy đoán là sai lầm. Tô Thính Vũ tiến đến thi thể trước mặt. Cẩn thận ngửi biện một phen về sau, vì nhà mình tỉ tỉ làm chứng, xác thực, ở nơi này Thanh Đường Vu Sư thi thể bên trong, cũng không có bảy phách mùi. Thổ Hoàng đạo trưởng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, suy đoán nói, ta nghe nói, Thanh Đường bên kia Vu Sư, có không ít cổ quái quỷ dị pháp thuật. Người này sẽ không phải là cảm thấy mình vô pháp thoát thân, liền dứt khoát tự sát hóa quỷ, bỏ đi nhục thân, dùng cái này đến thoát khỏi đối với hắn đuổi bắt a. Tần Thiểu Du vòng quanh Thanh Đường Vu Sư thi thể dạo qua một vòng. Lại nhìn một chút trong phòng tình huống, trầm tư nói, không bài trừ khả năng như vậy. Các ngươi nhìn cái này Thanh Đường Vu Sư, rõ ràng là cầm đao đâm vào trái tim của mình, thế nhưng là trên mặt không chỉ có không có vẻ mặt thống khổ, ngược lại còn lộ ra một bộ nụ cười cổ quái, tự như là đạt được giải thoát bình thường. Còn có chết tại đây cái phòng bên trong đồ tể hai vợ chồng, cũng rất cổ quái, bọn hắn nhìn như ôm nhau mà chết. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, bọn hắn ôm tư thế không được tự nhiên, càng giống là người làm bày ra tới. Lại thêm phòng này bên trong. Còn hữu dụng huyết dịch, mật thuốc vẽ ra tới vu chú cùng pháp trận, trước đó ta coi là những này vu chú cùng pháp trận, là cái này Thanh Đường Vu Sư dùng để phát động lấy mạng chú, dẫn phát thi biến đánh lén Đông Xuyên Hầu Thế Tử. Bây giờ muốn tưởng tượng, có thể hay không cũng là dùng để trợ hắn giữ lại hồn phách cùng ký ức, hóa mà vì quỷ. Tần Sảo Nhi thuận Tần Thiểu Du lời nói, phân tích nói, nếu như cái này Thanh Đường Vu Sư, thật là muốn biến thành quỷ thoát khốn, như vậy hắn hiện tại, rất có thể còn giấu ở Thanh Đường Vệ trong thành. Trong mấy ngày này, ta tỉ mỉ quan sát qua Thanh Đường Vệ thành. Tại tường thành, cửa thành chờ một chút địa phương, đồng đều bố trí có pháp trận, một khi có yêu quỷ muốn xuyên qua, chẳng những sẽ cảnh báo, sẽ còn tiến hành ngăn cản. Nhưng là từ Trương Hổ, Triệu Long, Vương Hán chết bất đắc kỳ tử đến bây giờ, còn không có nghe tới tường thành, cửa thành chờ nơi, truyền đến có yêu quỷ mưu toan xông ra thành đi tin tức. Bất kể như thế nào, đây là một cái điều tra phương hướng. Tần Thiểu Du lúc này làm ra an bài, để Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với Màu Vàng Đất, Cừu Thạch mấy cái này Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, tại Thanh Đường Vệ trong thành lục soát quỷ tìm quỷ. Mà chính hắn vậy chuẩn bị lợi dụng mắt sáng cùng dịu mũi, trong thành tỉ mỉ tìm kiếm. Đến như những người khác, thì tiếp tục đi hướng các cấp nha môn, dựa theo trước đó thương nghị kế hoạch làm việc, giấu lại phù lục, cổ trùng cùng người giấy, cũng tê liệt Đông Xuyên Hầu. Dù sao, ai cũng không biết Thanh Đường Vu Sư quỷ hồn giấu ở chỗ nào, nói không chừng ngay tại Thanh Đường Vệ các cấp nha môn cùng với quan lại trên thân đâu. Ngay tại Tần Thiểu Du bọn hắn thương lượng xong hành động phương án thời khắc, ngựa hướng vậy chạy tới, đem Đông Xuyên Hầu răng dậy cùng mệnh lệnh, truyền đạt cho bọn hắn. Xong về sau, ngựa hướng còn giúp lấy Đông Xuyên Hầu giải thích vài câu, mời chư vị đại nhân xin thứ lỗi, chúng ta Hầu gia đang ở tại mất con thống khổ bên trong, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy chút, nhưng là cái này án tử, còn xin chư vị đại nhân có thể dùng điểm tâm, không phải đến cuối cùng, tổn thương Trấn Yêu Ti cùng chúng ta Thanh Đường Vệ hòa khí, sẽ không tốt. Nha, Đông Xuyên Hầu thế tử cái này liền xác định chết rồi, đồng thời bắt đầu khắp nơi truyền bá tin tức. Xem ra, Đông Xuyên Hầu hậu chiêu, rất nhanh liền nên lộ ra đến rồi. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đúng liếc mắt. Cái sau chắp tay nói, mời Mã tướng quân chuyển cáo Hầu gia, liền nói chúng ta trước mắt hoài nghi, cái này Thanh Đường Vu Sư sở dĩ tự sát, rất có thể là muốn lấy cái chết đến thoát khỏi chúng ta điều tra, hóa quỷ thoát thân. Chúng ta chuẩn bị ở trong thành lùng bắt hắn quỷ hồn, vì tiểu Hầu gia báo thù. Chỉ là chúng ta nhân thủ không nhiều, Thanh Đường Vệ nơi này Trấn Yêu Ti, đoạn thời gian gần nhất bên trong lại thương vong thảm trọng, vô pháp cho chúng ta cung cấp chi viện, còn xin Đông Xuyên Hầu có thể phân phối điểm sĩ tốt cho chúng ta, hiệp trợ điều tra. Ngựa hướng nghe vậy sững sờ. Tự sát hóa quỷ. Lấy thoát khỏi điều tra. Là của các ngươi não động quá lớn, vẫn là cái này Thanh Đường Vu Sư quá ác. Cũng chính là Chu Tú Tài không có nghe thấy trong lòng của hắn suy nghĩ, không phải nhất định sẽ cười lạnh trong lòng nối liền một câu, đây coi là cái gì? Ngươi là không biết, còn có người mỗi ngày ngóng trông chúng ta nhanh lên tự sát, tốt đi ăn máng khác đi hắn chỗ ấy đi làm thăng chức đâu. Ngựa hướng mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là giúp đỡ bọn hắn đem lời nói này, mang cho Đông Xuyên Hầu. Đông Xuyên Hầu đang nghe về sau, nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, không biết là nghĩ đến thứ gì. Ngựa hướng trong nội tâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đứng yên ở bên cạnh, chờ lấy hắn giáo huấn. Sau một lát, Đông Xuyên Hầu mở miệng, để ngựa hướng cầm thủ lệnh của hắn, đi điều một chi trăm người đội, hiệp trợ áo đỏ sứ giả, tìm ra biến thành quỷ hồn ẩn náu lên Thanh Đường Vu Sư. Chờ đến ngựa hướng rời đi về sau, Đông Xuyên Hầu hiếp mắt, tự lẩm bẩm, tự sát hóa quỷ lấy tránh né truy tìm. Lấy Thanh Đường Vu Sư cổ quái quỷ dị, loại chuyện này, không phải là không có khả năng. Đúng, trước đó kia đạo xâm nhập trong phủ thần hồn, có thể hay không chính là cái này tự sát hóa quỷ Thanh Đường Vu Sư. Hắn cố ý lưu lại Hắc Liên giáo khí tức. Là muốn dẫn ta đánh giá ra sai, tưởng rằng Hắc Liên giáo yêu nhân muốn kiếm chuyện, từ đó làm đục nước, để cho mình có thể thừa dịp loạn thoát thân. Khó trách ta người, mặc dù đuổi kịp mấy cái Hắc Liên giáo yêu nhân, nhưng không có tìm tới thần hồn bị thương. Nguyên lai từ gốc rễ bên trên tựu ra sai rồi, bởi vì chúng ta muốn tìm, căn bản không phải người, mà là quỷ. Đúng rồi, hắn cướp đoạt tinh lực của ta, chính là muốn bằng vào ta huyết khí, đến che lấp trên người của hắn quỷ khí, từ đó giấu giếm được dò xét cùng truy tìm. Đông Xuyên Hầu càng nghĩ, lại càng thấy được sự tình là như vậy. Tốt một cái giảo hoạt vu sư, hơi kém đem ta đều cho lừa gạt. Thanh Đường phái ngươi tới muốn chết sĩ, thực tế có chút đáng tiếc. Chỉ là ma cao một thước đạo cao một trượng, ngươi mánh khóe, cuối cùng vẫn là bị ta cho khám phá. Đông Xuyên Hầu vốn là muốn tăng thêm nhân thủ, đi tìm ra cái này hóa thành quỷ thanh đường vu sư, nhưng là nghĩ lại, lại bỏ đi cái chủ ý này. Trước hết để cho áo đỏ sứ giả tìm được đi, nếu là bọn hắn tìm không thấy, ta tái xuất ngựa, tiện thể còn có thể cho bọn hắn một bài học. Bất quá những ngày này, phải làm cho người nhìn kỹ tường thành cửa thành. Không thể bỏ qua bất luận cái gì một con yêu quỷ ra vào. Đông Xuyên Hầu tại quyết định chủ ý về sau, lập tức gọi một cái thân binh, để hắn cầm thủ lệnh của mình, đi truyền đạt cho ở cửa thành, tường thành phòng thủ bộ đội, mệnh lệnh bọn hắn treo lên vạn phần tinh thần, đồng thời lại đem thủ hạ mấy cái thực lực khá mạnh võ tướng, phái đi hiệp trợ trấn thủ. Tại Đông Xuyên Hầu điều binh khiển tướng thời điểm, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, dẫn Đông Xuyên Hầu phân phối cho bọn họ 100 sĩ tốt, chia thành số đội, mượn linh dị vật phẩm, siêu hồn pháp thuật, trong thành khắp nơi lục soát. Nhưng mà kết quả lại là làm người thất vọng. Tần Thiểu Du bọn hắn bận đến đêm khuya, trừ bởi vì binh tai họa loạn mà chết, lưu lại ở nhân gian cô hồn giả quỷ bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì lệ quỷ ác quỷ, cũng không có truy xét đến thanh đường vu sư hồn phách. Những này cô hồn giả quỷ, tất cả đều bị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng thuận lợi siêu độ, cũng không có xuất hiện dị thường gì tình huống. Tần Thiểu Du vốn là muốn thức đêm lùng bắt, tìm ra thanh đường vu sư vong hồn, miễn cho nó xúc phạm tới người bình thường. Kết quả chính tìm kiếm, Tần Sảo Nhi lại là phái áo đỏ sứ giả tới tìm hắn. Mang cho hắn một tin tức, Tiết Tiểu Bảo sư huynh tìm được dịch trạm, đồng thời cho cái này án tử mang đến một cái mới suy đoán cùng phương hướng. Có lẽ chúng ta suy đoán, thanh đường vu sư lấy cái chết hóa quỷ đến thoát thân, là sai lầm. Chương 843, chuyển thế đoạt xá cùng trong mộng giết người. Chúng ta điều tra phương hướng khả năng tồn tại sai lầm. Tần Sảo Nhi để áo đỏ sứ giả mang hộ tới, để Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc, suy nghĩ một chút về sau, hắn để Tô Kiến Tình, Thôi Hữu Quý đám người, dẫn đội tiếp tục điều tra, mình thì là chạy về dịch trạm. Vừa đi vào bọn hắn vào ở độc môn tiểu viện, đã nhìn thấy một cái người xa lạ ngồi ở phòng bên trong, đang cùng Tần Sảo Nhi đang nói cái gì. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô, liền ngay cả cơ bắp mảnh Nam Mã Hòa Thượng cũng không đuổi kịp hắn, nói hắn là một cái chém tướng đoạt cờ. Xông vào trận địa trèo lên trước mảnh tướng, tuyệt đối không có người hoài nghi. Nhưng mà hắn lại là làm ăn mặc kiểu văn sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân, còn lộ ra phong nhã cùng cấp bậc lễ nghĩa, nhường cho người rất cảm thấy không hài hòa. Ở nơi này người bên cạnh, còn đặt vào có một thanh đại kiếm. Nếu không phải nhìn thấu thanh kiếm này, đúng là kim loại chất liệu, Tần Thiểu Du đều muốn hoài nghi, hắn có phải hay không đem mổ gia thương hộ cánh cửa, cho thuận tới làm vũ khí. Bất quá liên tưởng đến Tiết Tiểu Bảo dùng đại kiếm, Tần Thiểu Du lại bình thường trở lại. Không hổ là sư huynh đệ. Quả nhiên là một mạch tương thừa. Tần Sảo Nhi ngẩng đầu một cái, liền thấy được đi vào sân Tần Thiểu Du, đưa tay hô, Thiếu Du, ngươi trở lại rồi, mau tới gặp qua Tiểu Bảo sư huynh. Vị kia khôi ngô văn sĩ, thì cười đứng dậy, chắp tay hành lễ, tại hạ vệ đồ, gặp qua Tần thống lĩnh, nhiều lần nghe phu tử cùng Tiểu Bảo nói về ngươi, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là người thiếu niên anh hùng. Vệ huynh quá khen. Tần Thiểu Du chắp tay đáp lễ. Mặc dù dựa theo bối phận, vệ đồ là Tiết Tiểu Bảo sư huynh, muốn so hắn thấp một đời, nhưng hắn sẽ không ngốc đến muốn chiếm lợi như vậy. Đương nhiên là ai gọi người nấy, ta quản ngươi gọi vệ huynh, ngươi quản ta gọi cửu cửu. A phi, Tần thống lĩnh rồi. Tần Thiểu Du thả tay xuống, lặng lẽ vỗ vỗ trong bao đeo mặt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, gặp hắn lão nhân gia không có phản ứng, liền biết rõ người trước mắt này đúng là phu tử đệ tử, Tiểu Bảo sư huynh. Bằng không, tổ sư gia nhất định sẽ cảnh báo, để hắn giúp đỡ phu tử, thu thập dám can đảm giả mạo đệ tử thân phận người. Tại thương nghiệp lẫn nhau thổi vài câu về sau, Tần Thiểu Du hỏi tới chính sự. Vệ huynh, nghe nói ngươi đối với chúng ta ngay tại đuổi bắt thanh đường vu sư. Có khác biệt cái nhìn. Vệ đồ nhẹ gật đầu, ta tại thu được ngươi lưu lại tin tức về sau, liền tới dịch trạm tìm ngươi, kết quả các ngươi ra ngoài tra án rồi. Đợi đến đại Tần thống lĩnh trở về, ta cùng với nàng trò chuyện nổi lên các ngươi ngay tại tra cái này cọc án tử, từ sự miêu tả của nàng, ta cảm thấy, cái kia thanh đường vu sư quả thật có khả năng mượn chết hóa quỷ thoát thân, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái thoát thân pháp môn. Là cái gì pháp môn? Chuyển thế đoạt xá. chuyển thế đoạt xá. Tần Thiểu Du nghe vậy giật mình. Vệ Đồ nhìn hắn một cái, giảng thuật nói, tại thanh đường bên kia. Có một loại chuyển thế pháp môn, có thể để người tu hành hồn phách ly thể về sau, không về U Minh, mà là tiến vào đến sắp sinh phụ nữ mang thai trong bụng, nuốt thai nhi hồn phách, chiếm hắn nhục thân, nhường cho mình trở thành kia thai nhi, lấy sống lại một trận. Bất quá loại này chuyển thế pháp môn phong hiểm cực lớn, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Cho dù là thành công, cũng chỉ có thể giữ lại ký ức, vô pháp giữ lại tu vi, cho nên sẽ cái này môn bí thuật thanh đường vu sư, thường thường chỉ có ở tại gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là thọ mệnh sắp hết thời điểm, mới có thể dùng bí thuật này bát thượng một thanh. Ta nghe Đại Tần thống lĩnh nói đồ tể hai vợ chồng cổ quái tư thế, lại nhìn các ngươi phỏng theo trên mặt đất vu chú, phán đoán cái kia thanh đường vu sư, rất có thể chính là thi triển loại này chuyển thế pháp môn. Vẫn còn có bí thuật như vậy, như thế xem ra, chúng ta đang tìm kiếm thanh đường vu sư quỷ hồn đồng thời, còn hẳn là đối kể từ hôm nay ra đời hài nhi, cùng với sắp sinh nở phụ nữ mang thai triển khai sàng lọc. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay đầu nhìn về phía Tần Sảo Nhi. Lục tỷ quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tại ngươi trở về trước đó, ta đã phái ra áo đỏ sứ giả. Đi thăm dò những chuyện này. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lập tức hướng phía Vệ Đồ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ vệ huynh chỉ điểm, bằng không, chúng ta tập trung tinh thần đi thăm dò tìm quỷ hồn, rất có thể cũng sẽ bị kia thanh đường vu sư, lấy hài nhi thậm chí thai nhi thân phận lừa dối quá quan, tránh thoát chúng ta lùng bắt. Không cần phải khách khí. Vệ Đồ khoát tay nói, cái kia thanh đường vu sư, nếu là nhập thân vào người đã chết trên thân, ngược lại cũng thôi. Nhưng hắn lại nuốt sống thai hồn phách, cưỡng ép đoạt xá. Như thế có tổn thương thiên lý làm trái nhân hòa cử chỉ. Tự ta là muốn hiệp trợ các ngươi đem hắn cầm xuống. Tần Thiểu Du nghe nói như thế, ngoài miệng mặc dù không có nói cái gì, trong nội tâm lại nhìn không được phạm giọt cô, hắn lời này, có phải là có chút cái gì khác ý tứ? Vệ Đồ không nói nhiều, Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, lúc này nói sang chuyện khác, hỏi thăm về Vệ Đồ tại thanh đường về khoảng thời gian này kiến thức, muốn nhìn một chút hắn bên này, có phát hiện hay không đến Đông Xuyên Hầu cùng thanh đường cấu kết tương quan manh mối. Mặc dù bọn hắn đã lấy được Đông Xuyên Hầu Thế Tử khẩu cung, nhưng nếu là có thể lại có một chút manh mối. Không thể nghi ngờ có thể cho Đông Xuyên Hầu đem tội danh định càng vững chắc một chút. Đáng tiếc, Đông Xuyên Hầu cái này người thực tế quá mức giảo hoạt, hắn cùng với thanh đường cấu kết 10 phần cẩn thận, không có để lại đầu mối gì cùng tay cầm, bất quá Vệ Đồ vẫn là cung cấp một cái manh mối, có cái sự, có lẽ đối với các ngươi điều tra có trợ giúp. Chuyện gì? Tần Thiểu Du vội hỏi. Ta mới tới thanh đường vệ thành thời điểm, từng nửa đêm xem khí, phát hiện tại Đông Xuyên Hầu trong phủ đệ có pháp lực ba động, 10 phần bí ẩn. Thế là ta sinh lòng hiếu kỳ, âm thầm truy tra. Phát hiện kia pháp lực cùng mộng có quan hệ. Cùng mộng có quan hệ. Tần Thiểu Du nháy mắt minh bạch Vệ Đồ ý tứ, ngươi là nói, thanh đường phương diện cùng Đông Xuyên Hầu liên lạc, là thông qua báo mộng, nhập mộng phương thức hoàn thành. Không bài trừ khả năng như vậy. Tần Sảo Nhi xen vào nói, trong mộng cảnh giao lưu, người bên ngoài rất khó nhìn trộm, trừ phi vậy hiểu nhập mộng chi pháp, mà lại, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Tần Thiểu Du cảm khái nói, không thể không nói, Đông Xuyên Hầu cũng thật là giáo hoạt, thế mà lợi dụng mộng cảnh cùng thanh đường phương diện liên lạc. Thậm chí liền xem như bị phát hiện, hắn cũng có thể tìm lý do, nói từ chối trong mộng phát sinh sự tình, đều là hư ảo, không làm được chuẩn. Ngay sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, mang theo vài phần tò mò hỏi, cái này nhập mộng, báo mộng chi pháp, trừ truyền lại tin tức bên ngoài, có thể hay không dùng để giết người. Vệ Đồ trả lời nói, đem nhập mộng thuật tu luyện đến cảnh giới cao thâm người, xác thực có thể làm được trong mộng giết người. Tỷ như tại Bắc Hán Mạc Năm, chư hầu cùng xuất hiện trong loạn thế, thì có một cái tên là Hạ Hầu giấu chư hầu, mộng đẹp bên trong giết người. Hắn không chỉ có thể nhập mộng, còn có thể bản thân cấu trúc mộng cảnh, đem người chung quanh kéo vào trong mộng của hắn, lấy hắn tính mạng. Nghe nói hắn còn tại trong mộng cấu trúc một tòa kim tước đài, đem coi trọng nhân thê đều cho kéo vào trong đó, cùng hắn hàng ngày sinh ca, hảo hảo khoái hoạt. Tần Thiểu Du một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ, luôn cảm giác Vệ Đồn đãi những này cố sự, giống như ở đâu nghe qua, có thể hết lần này tới lần khác lại cùng hắn nghe qua, rất là khác biệt. Bất quá, hắn vậy xác định một sự kiện, chính là quả thật có người có thể ở trong mộng giết người. Xem ra sau này, đi ngủ nằm mơ, cũng được phải cẩn thận mới được rồi. Tần Thiểu Du hướng Vệ Đồ thỉnh giáo một lần nhập mộng, báo mộng chi pháp nên như thế nào phòng bị, trong nội tâm có bài bản về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Sảo Nhi, gặp nàng khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý, liền đối với Vệ Đồ nghiêm mặt nói, Vệ huynh, không nói gạt ngươi, chúng ta hoài nghi Đông Xuyên Hầu cùng Thanh Đường cấu kết, chuẩn bị tìm một cơ hội đem hắn một lần hành động cầm xuống, mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Không có vấn đề. Vệ Đồ một lời đáp ứng. Ta tại Thanh Đường vệ những ngày này. Mặc dù không có nắm giữ đến quá nhiều chứng cứ, nhưng cũng nhìn thấu Đông Xuyên Hầu không thích hợp, hắn không tiếc cầm chiến tranh cùng người mệnh đến mưu cầu tư lợi, nếu không phải ta thực lực chưa khôi phục, sớm đã đem hắn trừ cho thống khoái rồi. Các ngươi cần ta hỗ trợ lúc, thả ra Xuyên Vân Tiễn, tự ta sẽ chạy đến tương trợ. Chương 844, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thương thảo xong chính sự, Vệ Đồ liền cáo từ rời đi. Hắn tại Thanh Đường vệ bên này, còn có sự tình khác cần xử lý, không có cách nào một mực lưu tại Tần Thiểu Du đám người bên người. Kỳ thật, hắn coi như có thể lưu tại Tả Hữu, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi cũng sẽ khuyên hắn tạm thời che giấu, không cần quá sớm bại lộ, miễn cho để Đông Xuyên Hầu biết rõ tại trong tay của bọn hắn, còn cất giấu có sắp xếp, từ đó lại gợi lên đối sự hoài nghi của bọn họ cùng cảnh giác. Tại đứng dậy đưa Vệ Đồ rời đi thời điểm, Tần Thiểu Du nhớ lại Đông Xuyên Hầu phái đến dịch trạm bốn phía mật thám. Nhìn không được hỏi, Vệ huynh tới thời điểm, không có bị chung quanh nơi này mật thám phát hiện à? Không có. Vệ Đồ nhấc lên hắn cái kia thanh cánh cửa đại kiếm đặt ở đầu vai, vừa cười vừa nói, khi ta tới, liền phát hiện các ngươi nơi này không sạch sẽ, cất giấu có thật nhiều chuột, liền đối với bọn hắn lược thi tiểu kế, để bọn hắn không nhìn thấy ta. Là thật nói thuật sao? Ếch ngồi đáy giếng loại kia. Tần Thiểu Du hỏi. Không phải. Vệ Đồ lắc đầu, vỗ vỗ bản thân đầu vai đại kiếm, phát ra bong bong kiếm minh. Dùng chân ngôn thuật nhiều phiền phức. Ta sử dụng kiếm lưng. Đem bọn hắn toàn bộ đập choáng rồi. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Cầm kiếm đập choáng. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Bất quá, ngược lại là thật phù hợp ngươi bộ này vóc người khôi ngô, cùng với các ngươi lấy đức phục người ưu lương truyền thống. Chỉ là, như thế lớn một thanh kiếm vỗ xuống, xác định sẽ không đem người chụp chết rồi. Vệ Đồ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này, coi như ngươi không hỏi, ta cũng biết giảng. Dù sao còn phải làm phiền các ngươi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, đừng để những người này sau khi tỉnh lại, phát giác được mình là bị người cho đánh ngất xỉu. Vệ huynh yên tâm, chúng ta nhất định xử lý tốt. Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động, cảm thấy chuyện này có thể lợi dụng một chút. Tần Sảo Nhi chú ý tới một màn này, thế là tại đưa đi Vệ Đồ về sau, liền hỏi hắn, ngươi có phải hay không có tính toán gì? Vẫn là Lục tỷ hiểu ta, ta dự định mượn lần này cơ hội, tiến một bước bỏ đi Đông Xuyên Hầu đối với chúng ta ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác. Tần Thiểu Du cười gật đầu, đem trong lòng ý nghĩ nói ra, cùng Tần Sảo Nhi tiến hành thương lượng, sau đó gọi áo đỏ sứ giả, tại trong trạm dịch triển khai bố trí. Chờ đến bố trí xong. Tần Thiểu Du vừa rồi ngoại phóng huyết khí, đem trong trạm dịch thừa, dịch tốt, cùng với dấu ở dịch trạm chung quanh mật thám cùng quạ đen đều cho tỉnh lại. Những người này cùng quạ đen mỗi lần bị tỉnh lại, lập tức ý thức được không thích hợp. Bọn hắn rất mau trở lại nhớ lại, mình là bị người đánh lén đánh ngất xỉu, mà không phải không tập trung, đào ngủ, lập tức vừa sợ vừa giận, sợ là áo đỏ sứ giả giở trò quỷ, kết quả xem xét, lại kinh ngạc phát hiện. Dịch trạm biến rách rưới rưới, giống như là vừa mới trải qua một trận kịch chiến. Mà bọn họ giám thị mục tiêu. Những cái kia áo đỏ sứ giả, cơ hồ từng cái trên thân mang máu, còn có không ít người mang tổn thương. Mật thám nhóm lập tức cảm giác bó tay toàn tập, trong đầu tràn đầy nghi vấn, ta đây là ngủ mê mang bao lâu? Nơi này chuyện gì xảy ra? Dịch thừa đang kinh ngạc qua đi, vội vàng tìm tới một cái áo đỏ sứ giả hỏi thăm tình huống. Cái này áo đỏ sứ giả chính là Chu Tú Tài. Hắn dựa theo Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi chỗ dạy lời nói, hùng hùng hổ hổ nói, vừa rồi có một băng Thanh Đường gian tế cùng Hắc Liên giáo yêu nhân, liên thủ xâm nhập dịch trạm, muốn đánh lén chúng ta, bị chúng ta cho giết lùi rồi. Đang khi nói chuyện, hắn còn chỉ bày ở trong sân mấy cổ thi thể. Những thi thể này, đúng là Thanh Đường Giang Tế cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân, nhìn kỹ, còn có thể tại trên người bọn họ, tìm tới một chút còn sót lại Thanh Đường Vu Lực cùng hung lệ sát khí. Tần Thiểu Du bọn hắn ở trong thành tìm kiếm Thanh Đường Vu Sư Hạ Lạc, mặc dù không có thu hoạch, lại là phát hiện cất giấu Thanh Đường Giang Tế cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân. Tại Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi quyết định, muốn lợi dụng mật thám bị vệ đồ đánh ngất xỉu một chuyện làm văn chương về sau, Tần Thiểu Du liền phóng ra hạt giấy phù. Thông tri Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình, để bọn hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tập sát mấy cái Thanh Đường Giang Tế cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân, đem thi thể mang về dịch trạm, bố trí thành kịch chiến hiện trường. Dịch Thừa đang nghe Chu Tú Tài lời nói về sau, lại nhìn mắt thi thể trên đất, lập tức bị giật mình, cuống quýt tìm cái cớ, chạy tới đem cái này tin tức, hồi báo cho hắn online. Giấu ở dịch trạm chung quanh mật thám, vậy thông qua thủ đoạn của chính mình, tìm hiểu đến sự tình trải qua có Thanh Đường Giang Tế cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân, đi tới dịch trạm đánh lén áo đỏ sứ giả. Vì phòng ngừa bọn hắn những này mật thám cảnh báo, đem bọn hắn đánh ngất xỉu. Còn có mấy cái mật thám, đoán chừng là phát hiện những người này đến, muốn cảnh báo, phản kháng, kết quả bị giết chết, chết gọi là một cái thảm a. Đầu đều phá. Những tin tức này, rất nhanh bị tập hợp đến Đông Xuyên Hầu trong tay. Vì không để cho mình nhìn qua quá mức vô dụng, từ đó nhận trách phạt, trừ một số nhỏ mật thám là thật lòng báo cáo, nói mình không phát hiện chút gì liền hôn mê bên ngoài, đại bộ phận mật thám đều nói mình quả thật có nhìn thấy Thanh Đường Giang Tế cùng Hắc Liên Giáo yêu nhân sờ về phía dịch trạm. Chỉ là không đợi bọn hắn cảnh báo, liền bị những người này dùng lợi hại tà pháp đánh ngã rồi. Nói gần nói xa, liền rõ ràng lấy một cái ý tứ, không phải chúng ta vô dụng, thật sự là địch nhân quá giảo hoạt. Nếu như chỉ là áo đỏ sứ giả nói bọn hắn bị đánh lén, Đông Xuyên Hầu còn sẽ có hoài nghi, nhưng bây giờ không chỉ có hiện trường, có thi thể, còn có phái khác đi mật thám làm chứng. Tại dạng này một phen nội ứng ngoại hợp bên dưới, Đông Xuyên Hầu thành công bị mắc lừa. Quả nhiên không ra dự liệu của ta, Thanh Đường cùng Hắc Liên Giáo cũng thật là quấy lại với nhau. Ta để áo đỏ sứ giả điều tra cái này án tử. Vậy thật là một chiêu diệu cờ, nhanh như vậy, liền để bọn hắn chó cắn chó rồi. Đông Xuyên Hầu đối với mình đuổi sói nuốt hổ diệu kế rất là hài lòng. Hắn cũng không hoài nghi Thanh Đường cùng Hắc Liên Giáo người, dám đi đánh lén áo đỏ sứ giả. Những tên kia ngay cả con của hắn cũng dám đâm giết, còn dám lựu vào hắn trong hầu phủ làm mưa làm gió, đi đánh lén áo đỏ sứ giả, có cái gì có thể kỳ quái. Đáng tiếc duy nhất là không có đem những này áo đỏ sứ giả toàn bộ giết chết. Không đúng, toàn bộ giết chết cũng không tốt, dễ dàng để triều đình hoài nghi là ta làm, tốt nhất vẫn là muốn lưu mấy ngụm người sống. Giúp ta chứng minh trong sạch. Đông Xuyên Hầu nghĩ tới đây, trong ánh mắt mãnh nhiên lóe lên một đạo lệ mang. Hắn đang nghĩ, muốn hay không liên lạc một số người giả mạo Thanh Đường cùng Hắc Liên Giáo, cho áo đỏ sứ giả gia tăng chút thương vong. Một lát sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Trước không nóng nảy, chờ áo đỏ sứ giả cùng Thanh Đường, Hắc Liên Giáo tiếp tục chó cắn chó, nếu là bị cắn không lợi hại, ta lại động thủ cũng không muộn. Chuyện này được bàn bạc kỹ hơn, bất kể là liên lạc ai, cũng không thể bại lộ ta. Bởi vì cái này sự tình, Đông Xuyên Hầu đối với Tần Thiểu Du, Tần Sảo Nhi chờ áo đỏ sứ giả đánh giá lại ngã một ngăn. Mặc dù không đến mức lơ là sơ suất, nhưng cũng không có vừa mới bắt đầu coi trọng như vậy rồi. Mà cái này, chính là Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi kết quả mong muốn. Đông Xuyên Hầu chính là một đầu chiếm cứ tại Thanh Đường vệ mãnh hổ, lúc nào cũng có thể đoạt người mà phệ. Tại viện quân đuổi tới trước đó, bọn hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, giảm xuống Đông Xuyên Hầu đối sự hoài nghi của bọn họ cùng cảnh giác. Chỉ có cái này dạng, tài năng tại thời khắc mấu chốt, cho Đông Xuyên Hầu một kích hung ác, đem hắn một lần hành động tiêu diệt. Về sau hai ngày, Tần Thiểu Du bọn hắn trừ tại toàn thành tìm kiếm Thanh Đường Vu Sư hồn phách bên ngoài. Còn tại điều tra thành bên trong gần hai ngày ra đời hài nhi, cùng với sẽ phải sinh nở phụ nữ mang thai. Chỉ là cái này hai chuyện, tiến triển đều không phải rất thuận lợi. Cái trước tình huống gặp gỡ cùng ngày đầu tiên cùng loại. Bọn hắn trong thành nhiều mặt tìm kiếm, chỉ tìm được một chút du hồn giả quỷ, cũng không có tìm tới Thanh Đường Vu Sư hóa thành lệ quỷ. Mà cái sau, điều tra, so tìm kiếm hồn phách còn muốn phiền phức. Nếu như là tại địa phương khác, đều có thể dựa vào áo đỏ sứ giả thân phận, từng nhà điều tra. Nhưng Thanh Đường vệ thành tình huống, cùng nơi khác khác biệt. Nơi này vốn là bởi vì chiến tranh, làm lòng người bàng hoàng. Nếu như bọn hắn lại từng nhà điều tra, chỉ sợ khả nghi hài nhi, thai nhi còn không có tìm tới, vậy còn không có đánh cỏ động rắn, liền sẽ trước một bước kích thích dân biến. Mà Đông Xuyên Hầu, chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này dạng một cái có thể danh chính ngôn thuận thu thập bọn hắn cơ hội. Đến lúc đó, coi như Lưu Bỉnh muốn bao che cho con cũng không tốt hộ, còn phải cắn răng cảm tạ Đông Xuyên Hầu. Tần Thiểu Du bọn hắn chỉ có thể âm thầm điều tra. Một bên là để Chu Tú Tài mang theo mấy cái thân pháp linh hoạt áo đỏ sứ giả. Cầm có thể phân biệt khí tức linh dị vật phẩm, bay lường đi vách tường, chui vào một hộ gia đình bên trong, đi xem một chút bọn hắn có hay không vừa độ tuổi hài nhi, thai nhi, làm phân biệt. Một mặt khác thì là để Tô Kiến Tình lấy linh thể trạng thái, đi mặt tường sang tên làm sàng lọc. Kỳ thật còn có thể dùng cổ trùng cùng người giấy, nhưng là cân nhắc đến Đông Xuyên Hầu người, thời khắc nhìn chằm chằm bọn hắn, sợ bại lộ quá nhiều ác chủ bài gây nên hoài nghi, cũng không có dùng. Đương nhiên, Tần Thiểu Du biện nghe cùng Diệu Mũi, cũng ở đây điều tra hành động bên trong, phát huy ra tác dụng rất lớn. Bên trái ngõ hẻm kia bên trong, có anh hài khóc lóc thanh âm, đem vị trí ghi lại, sau đó để Tú Tài, thấy trời trong xanh bọn họ chạy tới điều tra thêm. Ngô, chờ một chút, ta ngửi thấy hắc liên giáo mùi. Nếu như thích, ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Chương 845, Thành Hoàng đuổi tới. Bị Tần Thiểu Du phát hiện chỗ này hắc liên giáo đồn bốt, ngay tại Thanh Đường vệ trong thành một tòa lâm thời quân doanh bên cạnh. Hắc liên giáo đem đồn bốt thiết trí ở nơi như thế này, không hề nghi ngờ, là vì mê hoặc Thanh Đường vệ binh lính, đem bọn hắn phát triển thành tín đồ. Dù sao giết người tu hành, giết người chứng đạo dạng này lý niệm, đối với kỷ luật không đủ nghiêm minh, tương sát tốt mạo nhận công lao coi là chuyện tầm thường lính từng trải tới nói, vẫn là khá là lực hấp dẫn. Nhất là những này lính từng trải mình cũng tin tưởng, giết dân lành mạo nhận công lao cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau khi chết nói không chừng muốn xuống địa ngục, đi thụ kia núi đao biển lửa chảo dầu chi hình. Bọn hắn tại giết dân lành mạo nhận công lao thời điểm, thường thường sẽ nói cho người bị hại, mình là phụng thượng quan mệnh lệnh, không thể không làm như vậy, có cái gì thù cái gì oán, đi tìm thượng quan, đừng tìm bọn hắn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đều rất rõ ràng, những lời này, bất quá là tại bịt tai trộm chung thôi. Người là bọn hắn giết, đầu là bọn hắn cắt, tiền thưởng cũng là bọn hắn lĩnh đến trêu đùa, cái này giết dân lành mạo nhận công lao nhân quả, bọn họ là tránh không xong. Dưới tình huống như vậy, bỗng nhiên có người nói cho bọn hắn, giết người không chỉ có chưa từng có sai, ngược lại vẫn là công đức, là ở thanh lý trong nhân thế tham lam cùng ghê tởm. Bọn hắn không chỉ có thể bằng vào giết người tới tu hành, một khi giết người nhiều, còn có thể chứng được La Hán, Bồ Tát thậm chí Phật Đà chính quả. Cho dù là chết rồi, cũng có thể đi hướng cực lạc Phật quốc, giết bao nhiêu người, liền có thể hưởng thụ được bao nhiêu thần nữ cơ thiếp phụng dưỡng. Dưới tình huống như vậy, dù là bọn hắn biết rõ hắc liên giáo bị triều đình định là tà giáo, vẫn là sẽ nhìn không ngừng đi tiếp xúc. Sau đó trầm mê đi vào. Giờ khắc này ở quân doanh bên cạnh chỗ này hắc liên giáo trong cứ điểm, liền lại một đội vừa mới bị phát triển nhập giáo binh lính, tại mấy cái tiền bối dẫn dắt đi, tiếp nhận một cái hắc liên giáo La Hán tẩy lễ cùng truyền pháp. Ở nơi này chút sĩ tốt trước mặt bày biện, là một tấm từ xương người ghép lại mà thành hương án. Án trên bàn đặt vào, là một tôn chân đạp vô số xương khô, nửa bên mặt phẫn nộ, nửa bên mặt từ bi hắc liên Phật tượng. Tại mới phát triển nhập giáo binh lính bên trong, có mấy người trong lòng còn có chần chờ, dù sao hắc liên giáo là nổi danh tà giáo. Bọn hắn một khi vào dậy, không cẩn thận bị người phát hiện, chính là một con đường chết. Hắc liên giáo La Hán thấy thế, giang hai cánh tay, mê hoặc nói, đều đến nơi này, các ngươi còn do dự cái gì? Vào ta hắc liên thánh giáo, các ngươi dĩ vãng làm những cái kia chuyện xấu, giết những cái kia lương nhân, liền không còn là nghiệt nợ, mà là công đức. Các ngươi coi là triều đình vì cái gì đem ta hắc liên thánh giáo liệt vào tà giáo? Còn không phải bởi vì chúng ta chạm đến này chút cao cao tại thượng các quý nhân lợi ích. Thêm lời thừa thải, ta cũng lười nói. Là xuống địa ngục, vẫn là nhập Phật quốc. Là chứng được La Hán, Bồ Tát chính quả, vẫn là làm cả đời binh lính, chính các ngươi quyết định, chúng ta không bắt buộc. Ngoài miệng nói không bắt buộc, nhưng trên thực tế, cái này Hắc Liên giáo La Hán, lại là âm thầm hướng nơi đây Hắc Liên giáo tín đồ khiến cho cái ánh mắt. Những này Hắc Liên giáo tín đồ, lập tức lặng lẽ mò tới kia đội sĩ tốt sau lưng, một khi bọn hắn đổi ý không muốn nhập giáo, liền động thủ đem người xử lý, không thể lãng phí công đức. Cái này đội sĩ tốt, hoặc là chú ý tới sau lưng tình huống, hoặc là sợ hãi bản thân sau khi chết thật sự xuống địa ngục. Còn không bằng liều một phát, tào ao quỳ lạy ở Hắc Liên Phật tượng trước. Một người trong đó trong miệng, còn nói lẩm bẩm, Hắc Liên Phật đà phù hộ, để chúng ta có thể sớm ngày chứng được chính quả, coi như không thể làm bên trên La Hán, Bồ Tát, cũng có thể đi hướng thế giới cực lạc hưởng phúc. Hắn đảo từ còn không có kể xong, liền nghe một thanh âm bên tai bờ vang lên, đây không phải đúng dịp sao? Chúng ta bây giờ sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Người này đại hỉ, còn tưởng rằng mình là chân mệnh người, dẫn tới Hắc Liên Phật đà hiển linh, còn không chờ hắn dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Liền nghe đến đó Hắc Liên tín đồ ào ào tại gầm hiếu, đang gọi đánh kêu giết, vừa rồi ý thức được không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lại, nào có cái gì Hắc Liên Phật đà hiển linh, chỉ có một đám như lang như hổ áo đỏ sứ giả, bay qua tường viện, hướng phía bọn hắn trùng sát tới. Bọn hắn quỳ lạy tôn kia Hắc Liên Phật tượng, càng là ở ngay lập tức, liền bị một con hàng ma chủ y cho gõ cái nhão nhoẹt. Đồn bốt bên ngoài, được phái tới hiệp trợ lùng bắt Thanh Đường Vu sư binh lính, không có vào viện, mà là được an bài ở ngoài viện trông coi, tránh Hắc Liên giáo yêu nhân chạy trốn. Nghe tới trong sân truyền tới kịch liệt tiếng chém giết, bọn hắn nhìn không được nuốt ngụm nước bọt, xì xào bàn tán, bên trong đánh thật hay kịch liệt a. Xem ra trốn ở chỗ này Hắc Liên giáo yêu nhân rất là lợi hại a. Cũng may chút áo đỏ sứ giả không để cho chúng ta đi vào. Một phen kịch chiến về sau, trong sân rốt cục không có động tĩnh. Canh giữ ở phía ngoài sĩ tốt, không chỉ có không có vì vậy yên lòng, ngược lại là càng khẩn trương hơn. Bởi vì bọn hắn không biết trong sân tình huống đến cùng như thế nào, là áo đỏ sứ giả thắng đâu, vẫn là Hắc Liên giáo đem bọn hắn cho phản sát rồi. Cũng may rất nhanh. Thì có một cái cả người là máu áo đỏ sứ giả, từ trong sân đi ra, kêu gọi bọn hắn, đều thất thần làm cái gì. Tranh thủ thời gian đi vào rửa sạch. Hắc Liên giáo yêu nhân đã toàn diệt, đi đem bọn họ thi thể dùng tùng bách nhánh đốt cháy vùi lấp. Các ngươi giết địch không được, làm những này tạp vật đều không có vấn đề à. Những này sĩ tốt gặp hắn sát thần bình thường, không dám cự tuyệt, tranh thủ thời gian lĩnh mệnh tiến vào viện tử, đã nhìn thấy một mảnh kịch chiến sau tràn diện bên ngoài, còn có một phiến thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, trong đó vẫn còn có bọn hắn người quen biết. Không khỏi là vừa kinh vừa sợ. Lại nhìn áo đỏ sứ giả bên này, mặc dù không có người mất mạng, lại là từng cái mang thương. Có sĩ tốt nhìn không được hỏi, đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Cái kia áo đỏ sứ giả khoát tay áo. Không có việc gì. Những này Hắc Liên giáo yêu nhân, thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng là pháp thuật lại có chút cổ quái. Mà lại bọn hắn ẩn thân nơi này, còn có cạm bẫy pháp trận cùng linh dị vật phẩm, để chúng ta chịu một ít tổn thương. Sĩ tốt nhìn một chút thương thế trên người hắn, ngoài miệng không dám nhiều lời, lại là trong lòng lặng lẽ giọt cô, các ngươi quản cái này gọi là vết thương nhỏ. Xem ra áo đỏ sứ giả cũng là thích khoác lác sĩ diện người a. Trận này đánh giết Hắc Liên giáo yêu nhân chiến đấu, rất nhanh bị hồi báo cho Đông Xuyên Hầu. Chó cắn chó bây giờ liền bắt đầu rồi. Đông Xuyên Hầu khóe miệng hơi câu, lộ ra một bộ đều ở trong lòng bàn tay nụ cười đắc ý, nhưng là rất nhanh lại nhíu mày. Hắc Liên giáo đúng là đem thư chúng phát triển đến trong quân doanh. Chuyện như vậy, không thể không đề phòng. Nếu không ngày sau những này sĩ tốt, là nghe ta, vẫn là nghe Hắc Liên giáo. Cũng được, chờ áo đỏ sứ giả lại bị hung ác cắn mấy ngụm, tốt nhất là cắn chết mấy người, ta liền động thủ tiểu trừ Hắc Liên giáo, còn có thể đánh lấy giúp áo đỏ sứ giả báo thù danh hiệu. Để áo đỏ sứ giả cùng Lưu Bỉnh, không thể không nhớ ta tình, cảm tạ ta. Đông Xuyên Hầu tự cho là đúng đem hết thảy tất cả đều giữ trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết, hắn mới là bị tính kế phía kia. Bất quá Tần Thiểu Du bọn hắn, mặc dù thành công tính toán Đông Xuyên Hầu, cũng không có nhiều kích động. Bởi vì bọn hắn vẫn là không có tìm tới Thanh Đường Vu sư quỷ hồn, cũng không có tìm tới khả nghi anh hài, thai nhi. Mà liền tại bọn hắn vì chuyện này cảm thấy nhức đầu thời điểm, sự tình cuối cùng nên đón chuyển cơ. Thái Quế Trung mang theo Miên Viễn Huyện Thành Hoàng trong miếu đám kia âm sai quỷ thần. Chạy tới Thanh Đường Vệ Thành. Tìm kiếm hồn phách, điều tra trẻ em mới sinh cùng với sắp ra đời thai nhi, bọn hắn mới là người trong nghề. Chương 846, Thành Hoàng, lấy quan. Lão Thái, ha ha, các ngươi cuối cùng là đến. Các ngươi là làm sao vào thành? Nơi này cửa thành cùng trên tường thành, trải rộng cạm bẫy cùng pháp trận, ta còn nói chờ các ngươi đến ngoài thành, ta lại nghĩ biện pháp đem các ngươi tiếp vào thành đâu. Nhìn thấy Thái Quế Trung mang theo một đám âm thần quỷ sai xuất hiện ở trấn Yêu Ti bên trong, Tần Thiểu Du hết sức kích động. Trước đó trong trạm dịch tòa tiểu viện kia, bởi vì phải truy cầu chân thật, đang bố trí thành chiến trường thời điểm, đem nhiều chỗ đều cho tận lực phá hư, không tốt lại tiếp tục ở người. Tần Thiểu Du cùng Lục Tỷ vừa tính toán, dứt khoát là đem đến Thanh Đường Vệ Thành trấn Yêu Ti bên trong ở tạm. Có thế cho dù là ở trong trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi đám người, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì Thanh Đường Vệ Thành trấn Yêu Ti không thể so địa phương khác, phạm là không chịu cùng Đông Xuyên Hầu hợp tác người, đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hoặc chết hoặc mất tích. Còn dư lại những người này, không phải đã đầu phục Đông Xuyên Hầu, chính là không dám ngỗ nghịch hắn. Nếu không Đông Xuyên Hầu cũng sẽ không đối Tần Thiểu Du đám người chuyển vào trấn Yêu Ti. Nhắm một mắt mở một mắt. Đông Xuyên Hầu coi là bọn này áo đỏ sứ giả, cũng không tin tường nơi đây trấn Yêu Ti tình huống, thật tình không biết, vệ đồ đã sớm đem những chuyện này hiểu rõ rõ rõ ràng ràng, cũng báo cho Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi. Mà Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi, sở dĩ tại biết rõ nơi đây trấn Yêu Ti đã bị Đông Xuyên Hầu chưởng khống, còn muốn chuyển vào đến. Cũng là muốn để Đông Xuyên Hầu coi là, hết thảy đều ở hắn nắm giữ, từ đó tiến một bước giảm xuống hắn cảnh giác. Thấy lần nữa Tần Thiểu Du, Thái Quế Trung cùng hắn dưới trướng âm thần quỷ sai, cũng là cao hứng phi thường. Âm thần quỷ sai nhóm ào ào cùng quen nhau Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người vấn an, Thái Quế Trung thì là hướng phía Tần Thiểu Du thi lễ một cái, vừa cười vừa nói, đại nhân ngài ở đây địa hoàng trong miếu đốt kia nén nhang, không chỉ có là cho chúng ta truyền tin tức. Còn để chúng ta định vị đến tòa thành kia hoàng miếu phương vị. Chúng ta chỉ cần bước chân vào thanh đường vệ địa giới, liền có thể mượn nhờ tòa thành kia hoàng miếu, trực tiếp giáng lâm ở trong thành, không dùng đi cửa thành, càng tường thành. Không nghĩ tới miếu thờ trừ thu thập hương hỏa, vẫn còn có dạng này diệu dụng. Tần Thiểu Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáng tiếc nơi này không có thủy bá miếu. Bất quá ta người huynh trưởng kia, lẽ ra có thể dùng biện pháp khác trà trộn vào thành tới. Ai đúng, các ngươi vào trấn Yêu Ti thời điểm, diệu dụng bị nơi này người gác đêm phát hiện a. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta vừa đến đã phát hiện nơi này người gác đêm lén lén lút lút không thích hợp, thậm chí còn có người ở lặng lẽ giám thị các ngươi, liền khiến cho cái chướng nhãn che tai pháp, để bọn hắn đã không nhìn thấy chúng ta, cũng nghe không đến chúng ta nói. Tần Thiểu Du có chút hoài nghi hỏi, các ngươi cái này chướng nhãn che tai pháp, sẽ không cũng là đem người cho đánh ngất xỉu a? Sao lại thế? Thái Quế Trung nhìn không được cười lên, là chúng ta gần đây nắm giữ một môn thần thuật. Trong khoảng thời gian này, chúng ta thành hoàng miếu hương hỏa cường thịnh, để chúng ta những này âm thần quỷ sai thực lực đều đi theo tăng cường, lĩnh ngộ được không ít mới thuật pháp. Tần Thiểu Du nhìn Thái Quế Trung đám người bộ dáng, đúng là thần uy càng thịnh, nghĩ đến tu vi tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Thái Quế Trung đang giải thích xong về sau, nhìn không được có chút hiếu kỳ. Đại nhân vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ có người đến thấy các ngươi? Là đem những này người gác đêm cho đánh ngất xỉu tới? Là phu tử một người đệ tử, hắn đánh ngất xỉu mặc dù không phải nơi này người gác đêm, nhưng cũng là nhìn chằm chằm chúng ta mật thám. Tần Thiểu Du đem vệ đồ đơn giản thô bạo thôi miên pháp môn, hướng Thái Quế Trung nói một lần. Thái Quế Trung sau khi nghe xong, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Biện pháp này mặc dù đơn giản trực tiếp, nhưng giống như cũng là thật không tệ a. Lão Thái, ngươi cũng đừng đi theo học xấu. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian thuyết phục, sau đó nói về chính sự, các ngươi tới chính là thời điểm, trước giúp chúng ta tìm người. Thái Quế Trung nghe Tần Thiểu Du đem án kiện tình huống nói một lần về sau, vỗ bộ ngực đồng ý, nếu như là tìm những người khác, chúng ta có lẽ không quá được. Nhưng là tìm kiếm mới chết chi hồn, cùng với tân sinh người. Lại là chúng ta am hiểu. Quá tốt rồi. Tần Thiểu Du đại hỷ, hắn muốn chính là đối phương câu nói này. việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ giúp chúng ta tìm ra cái kia thanh đường vu sư đi. Ta sợ thời gian chậm trễ lâu, đêm dài lắm mộng, có biến nguyên nhân. Ta bên này không có vấn đề. Thái Quế Trung gật đầu đáp ứng, chỉ là cần đại nhân ngài giúp một chuyện. Gấp cái gì? Mời đại nhân theo ta đi một chuyến nơi này thành hoàng miếu, để cho ta tạm thay nơi đây thành hoàng chức quyền. Kể từ đó, ta liền có thể vận dụng thanh đường vệ sinh tử bộ, định vị ra cái kia thanh đường vu sư hồn phách động tỉnh. Chỉ cần hắn là tại thanh đường vệ chết, như vậy vô luận hắn là giấu đi, vẫn là đoạt xá chuyển thế, trước mặt sinh tử bộ, đều sẽ không thể nào ẩn trốn. Trừ phi thực lực của hắn, mạnh đến có thể làm nhiễu sinh tử bộ. Nhưng hắn phải có thực lực như vậy, cũng sẽ không tự sát đoạt xá rồi. Không phải. Tần Thiểu Du nghe sững sờ, ngạc nhiên nói, ta như thế nào nhường ngươi tạm thay nơi đây thành hoàng chức quyền? Ngươi sẽ không thật sự cho là ta có thế phong thần à? Thái Quế Trung đưa tay chỉ bản thân. Vẻ mặt thành thật nói, chẳng lẽ ngài không thể sao? Ta và Bạch Thanh Giang Thủy Bá, đều là ngài sách phong. Tần Thiểu Du cũng không dám giành công, khoát tay nói, các ngươi ở đâu là ta phong, rõ ràng là chính các ngươi phẩm tính cùng công tích, lấy được thiên địa công nhận, ta nhiều lắm thì giúp đỡ tổ sư gia truyền một lời. Sao? Nói đến đây, Tần Thiểu Du phản ứng lại, cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở tùy thân trong bao đeo tượng tổ sư. Ngươi là muốn để cho ta mời tổ sư gia, đem nơi đây thành hoàng chức quyền tạm giao cho ngươi. Không đợi Thái Quế Trung lại mở miệng, hắn lại nói với tượng tổ sư gia. Ngài nói chuyện này, có thế được sao? Trong bao đeo mặt cửu thiên đảng ma tổ sư tượng không có phản ứng. Bất quá theo Tần Thiểu Du, chỉ cần tổ sư gia không có quốc hắn, đã nói lên việc này có thể thực hiện. Có tổ sư gia chứng thực, hắn lực lượng nháy mắt đủ rất nhiều, kêu gọi Thái Quế Trung, đi, chúng ta cái này liền đi nơi đây thành hoàng miếu thử một chút. Nhìn có thể hay không để cho ngươi tạm thay thanh đường vệ thành hoàng chức quyền. Thái Quế Trung gật đầu ứng tốt. Mà đứng ở bên cạnh, nghe xong toàn bộ sự kiện Chu Tú Tài, thì là liên miên lấy làm kỳ, thành hoàng gia chức quyền còn có thể tạm thay. Mở mang hiểu biết a. Thôi Hữu Quý càng là nhãn tình sáng lên, kéo lại Thái Quế Trung. Lão Thái, thương lượng, ngươi đây, bản thân liền là thành hoàng gia, cùng hắn thân kim hai chức. Không bằng đem cái này lâm thời thanh đường vệ thành hoàng gia chức, nhường cho ta đến ngồi một chút. Thái Quế Trung cười khổ mà nói, thôi đại nhân, ngài là người tu đạo, chẳng lẽ còn không rõ ràng, có thể làm thành hoàng, hoặc là người đã chết, hoặc là chính là giống tiền triều bao hắc tử như thế, người mang to lớn dân nguyện, vì vạn dân mời, mới có thể ban ngày làm quan thẩm người, ban đêm vì thành hoàng thẩm quỷ. Ta tin tường a. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực. Nói khoác không biết ngượng nói, ta so bao hắc tử, cũng liền kém một tí tẹo như thế à. Chênh lệch là một chút xíu, vẫn là ước điểm điểm, trong lòng ngài chẳng lẽ không có điểm số sao? Thái Quế Trung biểu lộ xấu hổ, không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt. Tần Thiểu Du giúp hắn hóa giải xấu hổ, hướng Thôi sư huynh gắt một cái, hoàn toàn không nể mặt mũi nói, phi, chúng ta đừng để ý đến hắn cái này không muốn mặt gia hỏa, nhanh đi thành hoàng miếu làm chính sự. Phải. Thái Quế Trung chấp tay lĩnh mệnh, mang theo dưới trướng âm thần quỷ sai, cùng nhau hóa thành từng đạo kim quang. Tiến vào đến Tần Thiểu Du vạn dân tán bên trong. Bọn họ là âm thần, có thể bám vào tại vạn dân tán loại hình vật phẩm bên trên, từ đó giấu giếm được người bên ngoài con mắt cùng với linh dị vật phẩm dò xét. Ta làm sao lại không biết xấu hổ? Thôi Hữu Quý bị mắng có chút không phục, đều thì thầm nói, thấy Tần Thiểu Du không để ý tới hắn. Liền lại quay đầu hỏi Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, ta không muốn mặc sao? Hai cái sư muội không để ý tới hắn, đi theo Tần Thiểu Du liền ra cửa. Con gái lớn không dùng được a. Thôi Hữu Quý lắc đầu thở dài, mắt thấy Chu Tú Tài từ bên cạnh trải qua. Vội vàng kéo lại hắn, hỏi, ta thật sự không muốn mặc sao? Chu Tú Tài trên dưới quan sát hắn một phen, vừa rồi nghiêm trang nói, so với ta vẫn là kém một chút. Phi. Thôi Hữu Quý mắng, một bộ tức hỗn hển bộ dáng. Cũng không biết là tại buồn bực bản thân thế mà không bằng Chu Tú Tài đâu, vẫn là tại khí hắn thế mà thật sự bị người đánh giá là không muốn mặc. Chương 847, bị đánh mặt Đông Xuyên Hầu. Thanh đường vệ thành hoàng miếu, hương hỏa hoàn toàn như trước đây cường thịnh. Làm Tần Thiểu Du bọn hắn đến chỗ này lúc, trong miếu còn có không ít người tại dân hương cầu phúc. Hai vị thống lĩnh, chúng ta muốn dọn bãi sao? Tần Sảo Nhi dưới trướng một cái áo đỏ sứ giả, nhìn thấy trong miếu ngoài miếu không ít người, nhìn không được khẽ nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm. Không cần. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn liếc mắt bốn phía, mượn mắt sáng, dịu mũi cùng biện nghe, xác định trạm gác ngầm phương vị, lặng lẽ xê dịch bước chân. Mượn người bên cạnh, che lại trạm gác ngầm ánh mắt, thật nhanh lấy ra huyễn thuật quỷ châu đưa cho Chu Tú Tài. Dùng cái này là được. Đang trên đường tới, Tần Thiểu Du đã nghĩ kỹ muốn làm sao che giấu tai mắt người, cũng cho Chu Tú Tài nói qua. Sở dĩ giờ phút này, Chu Tú Tài tại nhận lấy huyễn thuật quỷ châu về sau, không nói nhảm, ngay lập tức sẽ thấp giọng đọc thuộc lòng nổi lên đại hạ luật. Huyễn tượng sôi trào từ huyễn thuật quỷ châu bên trong tuôn ra, bao phủ ở Tần Thiểu Du đám người trên thân. Để bọn họ mỗi tiếng nói cử động, đối với người khác cùng mật thám trong mắt, trong tai. Tất cả đều biến thành Tần Thiểu Du muốn bọn hắn trông thấy, nghe được nội dung. Tại huyễn thuật quỷ châu dưới sự che chở, Tần Thiểu Du mang theo đám người tiến vào thành hoàng miếu, thẳng đến thờ phụng thành hoàng tượng thần chủ điện. Giờ khắc này ở trong chủ điện, trừ một cái người coi miếu bên ngoài, còn có mấy cái ngay tại quỳ lạy cầu nguyện thiện nam tín nữ. Không dùng Tần Thiểu Du phân phó, Thôi Hữu Quý liền tay kết pháp ấn, nhỏ giọng niệm câu chú ngữ. Mấy cái kia thiện nam tín nữ trong lòng, bỗng nhiên liền toát ra một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy mình đã bái đủ, nên rời đi rồi. Mà cái kia ngồi ở cửa đại điện, nhắm mắt chợp mắt, chỉ có làm người hướng trong hòm công đức ném tiền bạc, mới có thể mở to mắt, đánh một lần trên bàn đồng khánh người coi miếu, đột ngột nhưng cảm thấy, bản thân hẳn là ra ngoài vẫy nước quét nhà viện tử, liền đứng dậy cầm lấy cái chổi, đi ra khỏi đại điện. Đến như đại điện bên ngoài, những cái kia lúc đầu muốn tiến đến thắp hương lễ bái người, vậy ào ào là sống ra những ý nghĩ khác, không còn vào điện, xoay người đi hướng nơi khác. Mắt thấy pháp thuật thành công, Thôi Hữu Quý dương dương đắc ý nhìn tả hữu, muốn nghe một chút mọi người kinh hô cùng tán dương. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Mọi người lực chú ý, căn bản cũng không ở trên người hắn, mà là nhìn xem Tần Thiểu Du từ tùy thân trong bao đeo, mời ra cửu thiên đản ma tổ sư tượng, đem bày ra ở bàn thờ bên trên. Trang bức thất bại Thôi Hữu Quý, hậm hực nhã rảnh, một đám không biết hàng gia hỏa. Lời này vừa ra khỏi miệng, Thôi sư huynh cũng cảm giác cửu thiên đản ma tổ sư tượng con mắt, hướng phía hắn trừng tới. Thôi sư huynh tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, sợ chọc giận tổ sư gia, vậy thì không phải là trang bức thất bại, mà là muốn trước mặt mọi người xấu hổ rồi. Vẫn là Tần Thiểu Du nể tình. Quay đầu hướng hắn cười cười, khen câu, Thôi sư huynh tốt bản sự. Mặc dù câu này khích lệ có chút không quá để tâm, nhưng Thôi Hữu Quý vẫn là rất cao hứng, trong nhiều người như vậy, chính ngươi có chút ánh mắt. Tần Thiểu Du không có nói tiếp, hắn tại bày xong cửu thiên đản ma tổ sư tượng, liền điểm ba cây hương, nâng ở trong tay, đối thiên địa bái một cái, nghiêm mặt nói, có miên viễn huyện thành hoàng thái quế trung, làm người bên trong chính tốt thẳng, thủ hộ một phương, khiến dân chúng vô ưu, rất được dân chúng yêu quý. Này đến thanh đường vệ hiệp trợ tra án, còn xin hoàng thiên hậu thổ đem bản địa thành hoàng chức quyền. Tạm mượn hắn dùng một lát. Cầu nguyện hoàn tất, Tần Thiểu Du đem ba cây hương cắm vào đến trong lư hương, lui lại một bước, nhìn tả hữu, cũng không có nhìn thấy cái gì thần dị sự tình phát sinh. Hắn có chút không nắm chắc được, liền hỏi từ vạn dân tán bên trong chui ra, chính tứ đứng bên cạnh hắn Thái Quế Trung, thế nào lão Thái, ngươi có mượn ở đây thành hoàng chức quyền sao? Thái Quế Trung thật lòng cảm thụ một phen, lắc đầu nói, không có. Đây là không có làm thành. Có thế tổ sư gia không phải là không có phản đối sao? Tần Thiểu Du cau mày nhìn về phía cửu thiên đản ma tổ sư tượng. Sau đó liền phát hiện, một con vốn là bày ở bên cạnh lư hương, chẳng biết lúc nào, lại bị dời đến tượng tổ sư trước mặt. Tần Thiểu Du có thể xác định, cái này lư hương, tuyệt đối không phải bọn hắn những người này chuyển. Sở dĩ. Là tổ sư gia. Úc, minh bạch, tổ sư gia đây là chê ta không cho hắn dân hương a. Tâm lĩnh thần hội Tần Thiểu Du, tranh thủ thời gian lại điểm ba cây hương, cắm vào cửu thiên đản ma tổ sư tượng trước mặt trong lư hương, trong miệng lại lần nữa nói lẩm bẩm, nói đều là mời tổ sư gia hỗ trợ loại hình nói. Không chỉ có như thế, hắn còn rất biết giải quyết. Lấy ra một phần đặt ở nhân gian trong kho vũ khí mặt ngâm tỏi yêu tia, cung phụng ở tượng tổ sư trước. Tổ sư gia, cái này ngâm tỏi yêu ti mặc dù có điểm lạnh, nhưng là hương vị cùng hiệu quả còn có thể, ngày trước thích hợp ăn hai ngụm, lót dạ một chút. Chờ ta xử lý xong Thanh Đường Vu sư án tử, liền nghĩ biện pháp làm chút dư, làm món ăn mới cho ngài ăn. Nói không chừng, tại trừ Thanh Đường Vu sư về sau, ta còn có thể học được cái khác càng mỹ vị hơn món ăn mới đâu. Lần này, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tấm kia mộc điêu trên mặt, thế mà là lộ ra một vệt gợn sóng hài lòng tiếu dung. Để Tần Sảo Nhi cùng nàng dưới trướng áo đỏ sứ giả, nhìn là kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, đám người đã nhìn thấy từng luồng hương hỏa nguyện lực, từ trong đại điện thành hoàng tượng thần bên trong tuôn ra, tiến vào đến Thái Quế Trung trong thân thể, cùng với bên cạnh Tần Thiểu Du thể nội. Đây là tổ sư gia cho chỗ tốt. Tần Thiểu Du tại chắp tay cảm ơn qua Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư về sau, vận chuyển thổ nạp pháp, không khách khí hấp thu nổi lên tiến vào trong cơ thể hắn hương hỏa nguyện lực, để bên cạnh Thôi Hữu Quý đám người, nhìn gọi là một cái ao ước đố kỵ. Đều bái tổ sư gia. Vì cái gì tổ sư gia như thế thiên vị? Cũng bởi vì hắn sẽ làm đồ ăn, chúng ta sẽ không sao. Trong đại điện trình diễn một màn này, bởi vì huyễn thuật quỷ châu ảnh hưởng, cũng không có bị bên ngoài theo dõi người và quạ đen trông thấy. Thậm chí, bọn hắn ngay cả Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng cùng Thái Quế Trung cũng không có nhìn thấy, chỗ đã thấy, chính là Tần Thiểu Du đám người đi vào thành hoàng miếu, dâng hương cầu bi. Chuyện này, rất nhanh bị hồi báo cho Đông Xuyên Hầu. Hắn đang cùng thủ hạ Tâm Phúc tướng lĩnh thương định kế hoạch tác chiến, nghe xong báo cáo, cau mày, giọt nói thầm, đám kia áo đỏ sứ giả lại đi thành hoàng miếu dâng hương. Bọn họ là có ý tứ gì? Một cái Tâm Phúc tướng lĩnh suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì tìm không thấy sát hại tiểu hầu gia Thanh Đường Vu sư? Muốn thông qua cầu thần bái Phật phương thức, đến thu hoạch được manh mối? Không có khả năng. Thanh Đường vệ thành hoàng, nếu là thật tồn tại, sớm nên hiển linh. Đông Xuyên Hầu nhíu mày, cảm thấy áo đỏ sứ giả hẳn không có như thế xuẩn, đem hy vọng ký thác vào hư vô phiêu miểu thần Phật trên thân. Thế nhưng là lại muốn không rõ ý đồ của bọn hắn. Lần trước, Tần Thiểu Du đi đến thành hoàng trong miếu dân hương về sau, hắn liền phái người, đi đem thành hoàng miếu tra xét cái úp sấp, thế nhưng là vẫn chưa tra được vấn đề gì, cũng không còn nhìn thấy thành hoàng gia hiển linh. Hiện tại áo đỏ sứ giả. Còn tập thể đi đến thành hoàng miếu, bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chính khốn hoặc, ngựa hướng mang đến tin tức mới. Áo đỏ sứ giả rời đi thành hoàng miếu. Nói là truy tung đến sát hại tiểu hầu gia Thanh Đường Vu sư hạ lạc, chuẩn bị đối hắn triển khai bắt. Bọn hắn còn phái người đến hầu phủ, muốn mời hầu gia điều động bộ đội, hiệp trợ bọn hắn phong tỏa phụ cận đường phố, tránh thương tới vô tội người bên ngoài, đồng thời phòng ngừa Thanh Đường Vu sư đào tẩu. Cái gì? Đông Xuyên Hầu bị tin tức này cho kinh động đến, cảm giác mình là bị đánh mặt. Bọn hắn truy xét đến này cái Thanh Đường Vu sư hạ lạc. Là thế nào truy xét đến? Sẽ không thật là thành hoàng hiển linh a? Ti chức hỏi qua đến hầu phủ cầu viện áo đỏ sứ giả. Hắn nói là lợi dụng linh dị vật phẩm, mượn thành hoàng một loại nào đó năng lực, lúc này mới tra được cái kia Thanh Đường Vu sư hạ lạc. Ta muốn tìm hiểu món kia linh dị vật phẩm tình huống cặn kẽ, hắn nói từ chối là trấn yêu ti cơ mật, không chịu nhiều lời, chỉ nhắc tới đầy miệng, nói món kia linh dị vật phẩm tác dụng phụ rất lớn, sở dĩ trước đây một mực không dùng. Bây giờ là xác thực tra không được manh mối, mới mạo hiểm dùng một lát. Theo trạm gác ngầm báo cáo, quả thật có một cái áo đỏ sứ giả, xuất hiện ở thành hoàng miếu về sau, bước chân phù phiếm, hư hư thực thực thân thể bị móc sạch. Nguyên lai là cái này dạng. Xem ra món kia linh dị vật phẩm, có cùng loại với thần đã, thần gián một loại thuật pháp hiệu quả. Đông Xuyên Hầu bình thường trở lại. Hắn biết rõ trấn yêu ti bên trong, thu thập. Phong ấn có không ít có công hiệu thần kỳ linh dị vật phẩm, sở dĩ tin giải thích như vậy. Dù sao, lợi dụng linh dị vật phẩm mượn dùng thành hoàng thần thông, có thể so sánh thần tiên thật sự hiển linh, khiến cho người tin phục. Đã bọn hắn muốn tiếp viện, vậy liền phái một nhóm người quá khứ tiếp viện đi, miễn cho đến lúc đó vạch tội chúng ta một bản, nói chúng ta không chịu hiệp trợ bọn hắn phá án. Nhắc nhở phái đi người, gặp được địch nhân không nên quá tích cực. Để áo đỏ sứ giả xông vào phía trước, đừng bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. Chương 848, xác định mục tiêu. Tương Tẩy đường phố là thanh đường vệ trên góc Tây Bắc một lối đi, bên đường có một con sông, bên trong vành đai nước lấy nồng đậm mùi thối. Con đường này, bởi vì có số lớn thuộc gia công tượng tụ tập ở nơi đây, lấy thuộc gia, giặc hồ thuộc gia mà sống, vì vậy nổi tiếng. Tại chiến tranh bộc phát trước đó, Tương Tẩy đường phố nơi này công tượng nhân số đông đảo, mỗi ngày đều muốn giúp lấy thuộc gia thương nhân thuộc gia, giặc hồ số lớn thuộc gia, có thể nói phi thường náo nhiệt. Mà ở chiến tranh bộc phát về sau, Tương Tẩy đường phố nơi này cũng là thanh đường vệ trong thành. Số lượng không nhiều còn có thể duy trì ngày xưa bận rộn cảnh tượng địa phương. Dù sao thuộc gia loại này đồ vật thuộc về quân tư, tại thời chiến rất là trọng yếu. Tương Tẩy đường phố bên trong thuộc gia công tượng, vậy tất cả đều bị biên quân tiếp quản, không có Đông Xuyên hầu mệnh lệnh, đừng nói là rời đi thanh đường vệ thành, liền ngay cả tùy ý đi ra Tương Tẩy đường phố, đều là không được cho phép. Đại nhân, các ngươi muốn tìm cái kia đoạt xá chuyển thế thanh đường vu sư, liền giấu ở con đường này trong ngõ. Thái Quế Trung nhìn một chút trong tay bưng lấy thanh đường vệ sinh tử bộ. Hướng Tần Thiểu Du báo cáo. Cách đó không xa, giấu ở vùng trộm giám thị Tần Thiểu Du đám người mật thám, lại chỉ nhìn thấy Tần Thiểu Du đám người, không nhìn thấy Thái Quế Trung. Đây là hắn làm âm thần đặc thù thần thông, trừ phi là tu vi đầy đủ cao người, mới có khả năng cảm thấy được hắn tồn tại, những cái kia mật thám vẫn là kém chút, huống chi còn có Tần Thiểu Du đám người giúp làm che lấp. Ngươi xác định. Thật là ở đây. Nghe xong Thái Quế Trung lời nói, Tần Thiểu Du trên mặt không chỉ có không có lộ ra nét mừng, ngược lại còn khẽ nhíu mày. Không phải hắn không tin Thái Quế Trung. Chỉ là Tương Tẩy đường phố nơi này, bọn hắn phía trước hai ngày bên trong làm qua điều tra, không chỉ có không có phát hiện thanh đường vu sư hồn phách, cũng không có ngửi gặp hắn lưu lại tới mùi. Đến như thai nhi, hài nhi, ngược lại là có mấy cái như vậy, thế nhưng là tại về phần thời gian, tất cả đều không khớp hào. Hoặc là còn cần mấy tháng mới có thể ra sinh, hoặc là chính là đã ra đời hơn mấy tháng, cũng không có tại mấy ngày gần đây bên trong xuất sinh, hoặc là nói là sắp ra đời hài nhi cùng thai nhi. Nghe xong Tần Thiểu Du chất vấn lý do, Thái Quế Trung một chút suy nghĩ, liền có suy đoán. Sinh tử bộ đã nói vô cùng trắng, cái kia thanh đường vu sư hồn phách, chính là thuộc về nơi đây. Có phải hay không là hắn đoạt xá chuyển thế cái kia hài nhi hoặc là thai nhi, có gì đó cổ quái? Có hoài nghi Thái Quế Trung, không đợi Tần Thiểu Du mở miệng, liền điều động nổi lên thanh đường vệ bên trong, thành hoàng trong miếu hương hỏa, thi triển thần thuật, để hắn trong tay bưng lấy kia sách sinh tử bộ, hoa lạp lạp nhanh chóng lật qua lật lại, xem xét nổi lên Tương Tẩy đường phố bên trong, những cái kia hài nhi, thai nhi tin tức. Sau một lát, hắn ồ lên một tiếng, sinh tử bộ lập tức dừng lại lật giấy. Thế nào lão thái, có phát hiện? Chu Tú Tài vội vàng hỏi thăm. Thái Quế Trung nhẹ gật đầu, nơi này có cái hài nhi ghi chép, có gì đó quái lạ. Đang khi nói chuyện, miệng hắn tụng chú ngữ, điều động nổi lên càng nhiều hương hỏa khí, vươn tay, trên sinh tử bộ một vệt. Chu Tú Tài tò mò thăm dò, cái gì cũng không có trông thấy. Có thế Tần Thiểu Du cùng Thái Quế Trung, lại đều nhìn rất rõ ràng, theo Thái Quế Trung tay như thế một vệt, sinh tử bộ trên có quang mang xuất hiện, xua tan mịt mờ, lộ ra một trang này bên trong chân chính nội dung. Tần Thiểu Du nhỏ giọng đem đọc lên, Hứa gia tam tử, nhục thân sinh tại Xây Võ 30 năm 16 tháng 4. Hồn phách quy về Xây Võ 31 năm mồng 8 tháng 3. Ừm. Chu Tú Tài nghe nói như thế, nhìn một chút sinh tử bộ, lại nhìn một chút Tần Thiểu Du, khuôn mặt kinh ngạc. Trong mắt hắn, sinh tử bộ phía trên chính là không trắng một mảnh, cái gì nội dung cũng không có. Tần Thiểu Du một đoạn này lời nói, rốt cuộc là làm sao thấy được? Đại nhân ngài có thể nhìn thấy sinh tử bộ bên trên nội dung. Thái Quế Trung cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn không có quá nhiều thảo luận vấn đề này, chỉ vào sinh tử bộ nói, vừa rồi một trang này sinh tử bộ bên trên nội dung, bị người dùng pháp thuật cho che lấp xuyên tạc. Ta vận dụng số lớn hương hỏa, mới đưa nó chân thực nội dung sửa chữa trở về. Chắc hẳn cái này Hứa gia tam tử, chính là cái kia đoạt xá chuyển thế thanh đường vu sư rồi. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị đồng ý, cái này Hứa gia tam tử, hồn phách quy về Xây Võ 31 năm mồng 8 tháng 3, chính là cái kia thanh đường vu sư tự sát thời gian. Xem ra cái này thanh đường vu sư, là trước kia ngay tại mưu đồ bố cục. Chu Tú Tài dùng sức trừng mắt sinh tử bộ, muốn xem thấy phía trên nội dung, có thế trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, nhưng vẫn là cái gì cũng không có trông thấy, chỉ làm cho bản thân Trừng có chút mắt biến đen. Choáng váng cả đầu óc. Mà ở nghe được Tần Thiểu Du cùng Thái Quế Trung thảo luận về sau, hắn bỏ qua muốn từ sinh tử bộ đến xem thấy nội dung suy nghĩ, nói đến một sự kiện, ta nhớ ra rồi, trước đó trong tương tẩy đường phố bài tra thời điểm, từng nghe người nói, tại cho phép thợ thủ công trong nhà, có một si ngốc ấu tử, đều nhanh một tuổi, không chỉ có sẽ không gọi người, nhúc nhích, xoay người, thậm chí liền ngay cả người khác trêu đùa, đứa bé kia cũng không có phản ứng. Mỗi ngày đứa bé kia, chỉ biết ăn sữa đi tiểu đi ị đi ngủ, coi như không cho hắn sữa ăn, đem hắn cực đói, hắn cũng sẽ không kêu khóc. Có người khuyên cho phép thợ thủ công, để hắn vụng trộm đem cái này si ngốc ấu tử tặng người xử lý. Nhưng là hắn không chịu, nói đứa nhỏ này dù sao cũng là cốt nhục của hắn, mà trước mặt hắn hai đứa bé đều chết yểu, hiện tại thật vất vả có tam tử, không thể dễ dàng buông tha. Còn nói có pháp sư giúp hắn nhìn qua hài tử, nói hài tử cũng không phải là thật sự ngu dại, mà là linh trí chưa mở, chờ hơi lớn hơn một chút về sau, đưa đi trong chùa miếu ở một thời gian ngắn, liền có thể tại thần Phật gợi mở bên dưới, trợ hắn mở ra linh trí, từ đó nhất phi trùng thiên, ra đem nhập tướng. Đại phú đại quý. Tần Sảo Nhi đem mọi người nói manh mối tổng hợp đến cùng một chỗ, phân tích nói, xem ra cái kia thanh đường vu sư, hơn phân nửa là dùng một loại nào đó vu thuật, sớm đem Hứa gia tam tử hồn phách thôn phệ, nhưng lại để hắn nhục thân bất tử, thành công bị sinh xuống tới. Sau đó, kia thanh đường vu sư lại giả mạo pháp sư, lừa gạt cho phép thợ thủ công, cho hắn về cái bánh nướng, để hắn không vứt bỏ hài tử. Chúng ta trước đây một mực đem điều tra mục tiêu, đặt ở trẻ em mới sinh cùng sắp sinh ra thai nhi trên thân, lại không nghĩ rằng, kia thanh đường vu sư đúng là tại mấy tháng trước đó. Liền chuẩn bị được rồi cung cấp hắn đoạt xá chuyển thế nhục thân. Nếu không phải Thái Thành Hoàng vận dụng sinh tử bộ tra minh chân tướng, chúng ta sợ rằng phí hết tâm tư, cũng không tìm tới hắn. Nghe xong mọi người phân tích, Thôi Hữu Quý tán cảm thán nói, cái này thanh đường vu sư thật sự là tốt sẽ tính toán, đều nhanh đuổi kịp ta rồi. Ngươi có thế muốn chút mặt sao? Tần Thiểu Du phun hắn một ngụm, lập tức hỏi Chu Tú Tài, cái kia cho phép thợ thủ công nhà, trong tương tẩy đường phố nơi nào? Chu Tú Tài không nói hai lời, mang theo Tần Thiểu Du một đoàn người, liền mò tới cho phép thợ thủ công nhà. Đây là một nơi rất đơn sơ nhỏ phòng đất, bất quá Tần Thiểu Du vận dụng biện nghe cùng dịu mũi, không thể ở nơi này nhỏ phòng đất bên trong, nghe thấy tiếng người, nghe được nhân vị. Chu Tú Tài suy đoán nói, tương tẩy đường phố bên trong công tượng, tại chiến tranh bộc phát về sau, liền bị quân đội cho trưng dụng. Lúc này, bọn hắn hiện đang vì quân đội thuộc gia thuộc gia. Cho phép thợ thủ công lão bà, cùng tương tẩy đường phố bên trong rất nhiều phụ nữ một dạng, cũng sẽ đi giúp lấy giặc hồ thuộc gia, buôn bán khí lực đổi lấy thóc gạo, cũng hơn nữa là đem bọn họ ấu tử, cùng nhau dẫn tới. Thế là đám người lại tiến đến thuộc gia địa điểm, nơi này quả nhiên có rất nhiều người. Chu Tú Tài tìm tới người phụ trách nơi này, một phen xưng huynh gọi đệ về sau, rất nhanh liền theo đối phương trong miệng xác định, cho phép thợ thủ công cùng vợ của hắn hài tử, đều tại đây địa. Xác định mục tiêu, Tần Thiểu Du bọn hắn cũng không có gấp gáp động thủ, mà là phái người đi hướng Đông Xuyên Hầu thỉnh cầu chi viện, đồng thời lại muốn tới một đạo mệnh lệnh, để người phụ trách tìm cái cớ, gọi đám thợ thủ công sớm tan tầm, riêng phần mình về nhà, miễn cho tại bắt thời điểm. Đối người vô tội viên tạo thành ngộ thương. Chờ đến cho phép thợ thủ công một nhà, trở lại chỗ ở của bọn hắn lúc, đến đây tiếp viện binh sĩ vậy chạy tới. Chỉ là những binh lính này thái độ, cũng không phải là rất phối hợp. Chương 849, Cổ quái kinh biến. Dẫn đội đến đây tướng lĩnh, gặp được Tần Sảo Nhi về sau, thái độ nhìn như thả vô cùng thấp. Tần thống lĩnh, chúng ta phụng hầu gia mệnh lệnh, đến đây giúp đỡ các ngươi bắt ám sát tiểu hầu gia thanh đường vu sư. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển, chỉ là chúng ta những người này, bất quá là chút thông thường sĩ tốt thôi. Ra trận đánh trận miễn cưỡng vẫn được, đối phó vu thuật tà ma, nhưng liền không có chư vị đại nhân như vậy chuyên nghiệp. Cho nên chúng ta đến rồi, cũng chỉ có thể là giúp đỡ các ngươi phong tỏa đường phố. Cái này đi vào bắt người sự, còn phải chư vị đại nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí. Tần Sảo Nhi cùng Tần Thiểu Du, vốn là không có trông cậy vào những này binh sĩ có thể hộ tống trùng sát, tìm bọn họ chạy tới, chính là vì phong tỏa đường phố, tránh thương tới vô tội, cùng với bị Thanh Đường Vu sư tìm được cơ hội lựu rơi. Mặc dù những chuyện này tỷ lệ không lớn, thế nhưng là lại không lớn cũng được phòng, có chuẩn bị mới có thể không ưu sầu. Kỳ thật, nếu như những này binh sĩ nguyện ý đi theo vào bắt người, Tần Thiểu Du bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp kiếm cớ, đem những này binh sĩ ở lại bên ngoài. Miễn cho hỏng rồi bọn hắn tại đánh giết Thanh Đường Vu sư sau kế hoạch cùng an bài. Trong nội tâm mặc dù rất hài lòng, nhưng Tần Sảo Nhi vẫn là giả ra một bộ sinh khí bộ dáng. Nàng đang cùng tướng lĩnh cãi cọ vài câu, xác định đối phương thái độ kiên quyết, khó chơi, vừa rồi hậm hực coi như thôi, ném một câu, đợi đến chuyện chỗ này, ta nhất định muốn đi hướng Đông Xuyên hầu tố cáo ngươi. Tướng lĩnh trong lòng tự nhủ đây chính là hầu gia để cho ta làm, ngươi đi cáo ta hình, hắn không những sẽ không trách phạt ta, sẽ còn ngợi khen, nhưng ngoài miệng lại giả vờ mô hình làm dạng nói, Tần thống lĩnh một mực đi. Ta làm như vậy, là vì dưới trướng các huynh đệ tính mạng suy nghĩ. Chính là hầu gia trách phạt, gọi ta ném chức quan, ta vậy không thẹn với lương tâm, không oán không hối. Dưới tay hắn những cái kia sĩ tốt, cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ cảm động. Nhưng này đồng dạng là giả vờ. Trên thực tế, đám này sĩ tốt đều ở đây trong nội tâm hùng hùng hổ hổ, nếu không phải ngươi trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cắt xén chúng ta lương bổng, chúng ta miễn cưỡng còn có thể tin ngươi là một quan tốt. Nhưng là hiện tại nha, chúng ta chỉ mong lấy hầu gia ngày nào thật sự mở mắt, nhường ngươi mất chức. Tướng lĩnh không biết dưới tay hắn những này binh sĩ. Đối với hắn đúng là như vậy, yêu quý, cũng không biết bọn gia hỏa này cư nhiên như thế lớn mật, muốn để hầu gia mở mắt. Đang cùng Tần Sảo Nhi nói xong nói về sau, hắn liền chỉ huy binh sĩ phân tán ở cho phép thợ thủ công nhà bốn phía, khống chế được đường phố. Tần Thiểu Du thấy những này binh sĩ hành động mau lẹ, kỷ luật cũng không kém. Mặc dù một cái thực lực không thế nào mạnh, thế nhưng là mỗi cái tiểu đội đều là xuất hiện trận làm việc, liền biết bọn hắn hẳn là biên quân bên trong tinh nhuệ, thấp giọng nói, những này binh sĩ ngược lại cũng có chút năng lực, xem ra Đông Xuyên Hầu mặc dù muốn để chúng ta cùng Thanh Đường Vu sư liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng cũng không nguyện ý để kia Thanh Đường Vu sư chạy. Luôn luôn không quá ưa thích lên tiếng ngôn ngữ Sầm Bích Thanh, híp mắt, nhìn chằm chằm những này binh sĩ quan sát một lát, bỗng nhiên toát ra một câu. Sợ là sợ, bọn hắn không chỉ là không muốn để cho Thanh Đường Vu sư chạy, cũng không muốn để chúng ta còn sống rời đi nơi này. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, tình huống như vậy, xác thực không thể không phòng. Hôm nay Lưu Đề Học đám người không có ở nơi này, Đông Xuyên Hầu muốn thật sự là nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, đem chúng ta giết, nói là chúng ta cùng Thanh Đường Vu sư liều mạng cái đồng quy vu tận. Coi như Lưu Đề Học đám người sau đó hoài nghi, chỉ sợ cũng khó có chứng cứ. Hắn lúc này tìm tới Thổ Hoàng đạo trưởng, từ hắn chỗ ấy lấy được đại lượng phù lục, giao cho Thái Quế Trung dưới tay âm thần quỷ sai, để bọn hắn đem những bùa chú này giấu ở bốn phía. Thậm chí hướng những binh lính kia trên thân, vậy trọng đạo ẩn giấu một chút, để phòng vạn nhất. Tại làm những chuyện này đồng thời, Tần Thiểu Du mở lên biện nghe cùng dịu mũi, xác định cho phép thợ thủ công trong nhà tình huống. Trong phòng không có người bên ngoài, trừ Đoạt Xá chuyển thế Thanh Đường Vu sư bên ngoài. Cũng chỉ có cho phép thợ thủ công cùng lão bà hắn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền động thủ, miễn cho càng kéo dài về sau, để Đoạt Xá chuyển thế Thanh Đường Vu sư phát giác ra. Kia Thanh Đường Vu sư mặc dù đang ở chuyển thế về sau không có tu vi, nhưng là hắn đã sớm làm nhiều như vậy chuẩn bị, ở nơi này trong phòng, thậm chí tại cho phép thợ thủ công hai vợ chồng trên thân, nói không chừng có gì đó cổ quái. Đại gia trở ra, nhất thiết phải cẩn thận. Lại không thể lơ là sơ suất. Minh Bạch, Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý chờ Tần Thiểu Du dưới tay lão hỏa kế, ào ào gật đầu. Đối với Tần Thiểu Du chú ý cẩn thận, bọn hắn không chỉ có đã thành thói quen, thậm chí còn thâm thụ ảnh hưởng. Tỷ như giờ phút này, làm lấy trước khi chiến đấu chuẩn bị bọn hắn, trừ hướng trên thân ẩn giấu không ít vũ khí bên ngoài, còn tại tim, dưới háng chờ bộ vị mấu chốt, ẩn giấu tiểu thuẫn, miếng sắt những vật này. Một màn này, để Tần Sảo Nhi dưới trướng áo đỏ sứ giả nhìn âm thầm nhíu mày, trong lòng tự nhủ khoác lên khôi giáp còn làm những này đồ vật, có ý nghĩa sao? Tần Sảo Nhi chú ý tới dưới tay mình phản ứng của mọi người, sầm mặt lại, quát lớn, để các ngươi cẩn thận. Các ngươi liền làm theo, cẩn thận một chút không sai. Bành Sơn Hà, ngươi tới xung phong, đi giữ cửa phá tan, những người còn lại đi theo sông đi vào, phải tất yếu ngay lập tức đem trong phòng ba người cầm xuống. Vâng. Áo đỏ đám sứ giả ào ào thấp giọng lĩnh mệnh. Gọi là Bành Sơn Hà người, là một dáng người có thể so với Mã Hòa Thượng Khôi Ngô Hán Tử. Hắn thả người nhảy lên, tự ra chỗ ẩn thân, chạy cho phép thờ thủ công nhà bay nhào mà đi. Hất lên trọng giáp hắn, như là một viên hình người thiết cầu, oanh một cái liền đụng phải cho phép thờ thủ công nhà môn. Tấm kia thật mỏng cửa gỗ. Căn bản là không chịu nổi Bành Sơn Hà cái này va chạm, nháy mắt liền bị đụng phải cái nát như. Đi theo sau lưng hắn áo đỏ sứ giả, nối đuôi nhau vọt vào cho phép thờ thủ công trong nhà, đồng thời lưu lại một số người ở bên ngoài cảnh giới chi viện. Trong phòng, đột nhiên bị kinh biến cho phép thờ thủ công hai vợ chồng bị hù hỏng rồi. Nhìn thấy trên thân mọi người hất lên khôi giáp, bọn hắn còn tưởng rằng là trong thành nổi lên binh biến, náo loạn loạn quân, bị hù tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, quân gia tha mạng a, chúng ta chính là cùng khổ thờ thủ công, trong nhà đừng nói tiền, ngay cả nhiều một ngày lương thực cũng không có. Các ngươi muốn chinh lương bổng, đi trong thành đại hộ nhân gia a. Dẫn đầu xông vào phòng Bành Sơn Hà, hét to nói, áo đỏ sứ giả xử lý án. Tất cả mọi người ôm đầu ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn thấy được bị cho phép thợ thủ công lão bà ôm vào trong ngực cho bú tiểu hài, rút đao ra liền nhào tới. Đồng thời cũng không có quên đem huyết khí ngoại phóng, phòng bị trong phòng, có thể sẽ tồn tại nguy hiểm. Cho phép thợ thủ công chưa nghe nói qua áo đỏ sứ giả, nhưng là hắn đang nghe được xử lý án hai chữ về sau, vẫn là rất là kinh ngạc. Xử lý án? Quan gia các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Chúng ta đều là lương dân. Đại đại lương dân a. Có lẽ là nhìn thấy Bành Sơn Hà hướng phía vợ con của mình phóng đi, cho phép thợ thủ công vậy mà muốn ngăn cản Bành Sơn Hà, bị hắn một thanh đẩy đến sau lưng. Nhường ngươi ôm đầu ngồi xuống ngươi liền ngồi xuống, nếu không theo đồng bọn xử lý. Bành Sơn Hà vượt qua cho phép thợ thủ công, liền muốn hướng phía mục tiêu nhào tới, kết quả lại nghe sau lưng truyền đến một tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng muốn trốn tránh, lại là chậm. Một đạo cường đại lại sắc bén lực lượng, nặng nề đụng vào phía sau lưng của hắn, đem hắn hất lên áo giáp nháy mắt xuyên qua một cái hố. May mắn Bành Sơn Hà nghe xong Tần Thiểu Du nhắc nhở, đi vào phòng về sau, một mực đem huyết khí vận đạt toàn thân, gặp phải đánh lén về sau, càng là nháy mắt hội tụ ở hậu tâm, đỡ được đánh lén sau lưng, để hắn tuy là chịu chút tổn thương, nhưng vạn hạnh không có trí mạng. Bị đau Bành Sơn Hà, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vệt thê lương sắc bén đao quang, chạy cho phép thợ thủ công chém tới. Bạch! Tần Thiểu Du vung ra một đao này, gọn gàng chém xuống cho phép thợ thủ công đầu. Nhưng là cho phép thợ thủ công cũng không có cứ thế mất mạng. Đầu của hắn đúng là tung bay mà lên, xoay quanh ở giữa không trung bên trong. Trong miệng hô quát có tiếng, diện mục dữ tợn lại khủng bố. Mà ở đoạn cái cổ phía dưới, không chỉ có không có huyết dịch chảy ra, ngược lại là duỗi ra đi ra từng đầu như xương giống gân đồ vật. Đồng thời cho phép thợ thủ công không có đầu thân thể, cũng không có đổ xuống, mà là tiếp tục nhào về phía Bành Sơn Hà, đúng là đem nhất thời không quan sát hắn, cho té nhào vào trên mặt đất. Chương 850, quỷ dị bay đầu cùng không quân thân thể. Nhập nương túng chim, trong phòng này quả nhiên có gì đó quái lạ. Ta chỉ sợ là bị vu thuật cho mê hoặc ảnh hưởng. Lại lần nữa ăn quả đắng Bành Sơn Hà, đầu óc lại là khôi phục mấy phần tỉnh táo, ý thức được không thích hợp. Tần Sảo Nhi sở dĩ để hắn xung phong, không chỉ có là bởi vì hắn dáng người khôi ngô, giỏi về xông trận, càng là bởi vì hắn tính cách tỉnh táo lại cẩn thận. Tại dưới tình huống bình thường, coi như cho phép thợ thủ công hai vợ chồng biểu hiện nhỏ yếu đến đâu, không còn trợ, hắn đều sẽ không để lỏng cảnh giác. Nhất định là muốn ngay lập tức đem người khống chế lại, nếu có dị dạng cử động, thì lập tức chém giết, tuyệt không chần chờ. Dù sao yêu quỷ nhất thiện gạt người, nếu là thấy bọn hắn đáng thương, liền sinh lòng thương hại, đến cuối cùng rất có thể là lòng của mình lá gan phổi, đều bị yêu quỷ móc ra ăn hết. Thế nhưng là vừa rồi, Bành Sơn Hà khi tiến vào cho phép thợ thủ công trong nhà về sau, trong nội tâm giống như là bị một cổ vô hình lực lượng quấy nhiễu, để hắn không tự chủ được. Liền buông lỏng đối cho phép thợ thủ công cảnh giác, khinh thị thậm chí không thấy bọn hắn. Bởi vậy bị đánh lén. Nếu không phải Tần Thiểu Du nhắc nhở kịp thời, Bành Sơn Hà cũng không phải là trên người khôi giáp bị cào nát, mà là trái tim đều muốn bị móc ra rồi. Phát giác tình huống không thích hợp về sau, Bành Sơn Hà vội vàng thôi động huyết khí, nhường cho mình ở vào huyết khí phương cương, nổi giận đùng đùng trạng thái, lấy bảo trì thần chí tỉnh táo, giảm bớt vu thuật mê hoặc cường độ. Đồng thời hắn cao hơn nữa âm thanh nhắc nhở, đại gia cẩn thận, nơi này đối thần chí có ảnh hưởng. Lại thôi động huyết khí, đưa tay nhấc chân, muốn đem bổ nhào hắn, đồng thời đặt ở trên người của hắn không đầu thân thể đá văng. Nhưng mà cổ này không đầu thân thể, chợt biến nặng tựa vạn cân, Bành Sơn Hà dùng hết khí lực, đều không thể đưa nó đá văng, ngược lại là bị nó ép thở không nổi, toàn thân kịch liệt đau nhức, xương cốt đều bị ép ra kẹt kẹt tiếng vang, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đè gãy, đập vụn. Không chỉ có như thế, cái này không đầu thân thể còn nhô ra hai tay, đối Bành Sơn Hà tiến hành cào. Hai tay của nó bên trên mạch máu cùng nhau bạo khởi, chợt nhìn, giống như là vẽ lên từng đạo cổ quái vu chú, làm nó hai tay cứng rắn như thiết lợi như đao, đem Bành Sơn Hà mặc trên người áo giáp, cầm ra từng mảnh hỏa tinh cùng vết rách. Lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt hỏng. Ngay tại Bành Sơn Hà muốn kêu cứu thời điểm, một thanh mang theo liệt diễm pháp kiếm, gào thét lên bay tới, chưa từng đầu thân thể đoạn nơi cổ trực tiếp tiến vào đến trong thân thể của nó, từ nội bộ đốt cháy nó ngũ tạng lục phủ về sau, lại tại phía sau lưng mở lỗ lớn bay ra. Không đầu thân thể tản mát ra trận trận khét lẹt, không chỉ có không động đậy được nữa, liền đới lấy hơi kém đem Bành Sơn Hà cứt đều cho ép ra thiên quân lực đạo vậy biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác trên thân buông lỏng Bành Sơn Hà, không dám thất lễ, vội vàng đem không đầu thân thể đẩy ra. Từ dưới đất bò dậy, một bên thận trọng nhìn quanh bốn phía, một bên hướng cứu tính mạng hắn Thôi Hữu Quý gửi tới lời cảm ơn, Thôi đạo trưởng, đa tạ cứu giúp. Thôi Hữu Quý tay kết kiếm quyết, lưu lại cái đẹp trai bóng lưng cho Bành Sơn Hà, không cần phải khách khí, cổ này không đầu thân thể thể nội, bị phóng ra cùng loại ngàn cân chú, sắc bén chú loại hình vu thuật, lần sau ngươi lại bị dạng này không đầu thân thể bổ nhào, trực tiếp đưa ngươi trên người dương cương chi vật, đâm vào đến trong thân thể của nó, liền có thể phá mất vu thuật. Kém nhất, cũng có thể giảm xuống những này vu thuật uy lực. Bành núi Hà thần sắc cổ quái, luôn cảm giác vị này Thôi đạo trưởng là ở lái xe, nhưng lại không có chứng cứ. Hắn cũng không dám chất vấn, chỉ có thể gật đầu đáp, ta nhớ rồi, đa tạ Thôi đạo trưởng chỉ điểm. Trong nội tâm thì không tránh được cảm thán, cái này Thôi đạo trưởng, bình thường nhìn xem yêu khoác lác không đứng đắn, không nghĩ tới lại là một cái có bản lĩnh thật sự người. Không cần tạ, còn có, đừng gọi ta Thôi đạo trưởng, phải gọi ta Trăm Nổ Chân Quân, hoặc là Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Thiên Tôn. Thôi Hữu Quý ném một câu nói như vậy, không để ý tới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Bành Sơn Hà. Cùng Tần Xảo Nhi, Chu Tú Tài đám người một đợt xông về cho phép thợ thủ công lão bà cùng nàng trong ngực ông Tiểu Hài, đem bọn hắn vây lại. Đến như một bên khác Tần Thiểu Du, hắn hoàn toàn không có muốn lên đi hỗ trợ ý tứ. Bởi vì hắn biết rõ, Tần Thiểu Du không cần hỗ trợ của hắn. Tại cho phép thợ thủ công đầu biến thành bay đầu mang nhất giống như quái vật về sau, Tần Thiểu Du không có nửa điểm chần chờ. Trong tay Tru Tà đao mở ra, liền thi triển ra tấn lôi đao pháp, tích ra một mảnh cùng bạo đao sắc bén quang, như là kinh đào hải lãng, chạy cho phép thợ thủ công tung bay ở giữa không trung đầu liên trảm mà đi. À, cho phép thợ thủ công bay đầu miệng bên trong, phát ra tiếng rít chói tai, muốn dùng cái này đến mê hoặc Tần Thiểu Du tâm thần. Nhưng là nó một chiêu này, đối với tinh thần kháng tính cực mạnh Tần Thiểu Du tới nói, không dùng được. Thậm chí Tần Thiểu Du còn ngoại phóng huyết khí, cưỡng ép ngăn chặn cho phép thợ thủ công bay đầu miệng, để hắn kêu không ra tiếng. Bất quá Tần Thiểu Du tích ra đao, nhưng là bị cho phép thợ thủ công bay dưới đầu mặt vươn ra những cái kia như xương, như gân lại như ruột cổ quái đồ chơi cho cuốn lấy. Mặc dù Tần Thiểu Du đem những này xương, gân, ruột, liên tiếp tích đoạn mất nhiều chút. Thế nhưng là những này đồ vật tại đoạn mất về sau, sẽ bài tiết ra một loại cổ quái chất nhầy, không chỉ có là để Tru Tà đao biến không còn sắc bén. Thậm chí còn để Tru Tà đao biến nặng nề dị thường, giống như là bị thực hiện thiên quân rơi vu thuật bình thường. Dù là Tần Thiểu Du cổ động huyết khí, đều có chút thi triển không thông suốt. Mà ở cuốn lấy Tần Thiểu Du Tru Tà đao về sau, cho phép thợ thủ công bay trên đầu lộ ra một vệt âm lãnh nhe răng cười, cũng từ đứt gãy chỗ cổ, vươn càng nhiều cổ quái xương, gân, ruột, chảy xuống hôi thối máu, cuốn về phía Tần Thiểu Du, muốn đem hắn cuốn lấy. Xuyên thủng thân thể của hắn. Hút khô máu của hắn. Tần Thiểu Du phát ra hừ lạnh một tiếng, đồng thời thôi động huyết khí hóa lửa, để lửa cháy hừng hực bao phủ ở Tru Tà đao bên trên, muốn thiêu hủy lưỡi đao phía trên cổ quái chất nhầy, cùng với cuốn đè ép tru tà đao xương, gân, ruột. Cho phép thợ thủ công bay đầu thấy thế, trong lòng cười khẩy nói, không có tác dụng. Có thế sau một khắc, hắn liền cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến, đồng thời trông thấy tru tà trên đao cổ quái chất nhầy, cùng với cuốn đè ép nó xương, gân, ruột, tất cả đều bị Tần Thiểu Du thả cái này một thanh huyết hỏa cho đốt thành tro tận. Người này huyết khí bên trong, tại sao có thể có lôi điện chi lực tồn tại? Cho phép thợ thủ công bay không đầu so chấn kinh. Giờ khắc này, trên mặt của hắn nơi nào còn có cái gì đắc ý nhe răng cười, có chỉ là kinh hoàng cùng thất thố. Đáng tiếc, hắn cái nghi vấn này, không chỉ có giảng không ra miệng, cũng không chiếm được đáp án. Tần Thiểu Du tại thiêu hủy tru tà đao bên trên tà ma chi vật lúc, còn phất tay ném ra xà tướng lệnh, để nó tại lôi điện huyết hỏa bọc vào, hóa thành một đạo chói mắt hồng quang, bắn thẳng đến tiến vào cho phép thợ thủ công bay đầu trong miệng, trực tiếp đem hắn cho nát đầu. Oanh, một thanh âm vang lên, xà tướng lệnh từ sọ trong đầu bộ, đem cho phép thợ thủ công bay đầu, cho nổ cái nát như. Mắt thấy xà tướng lệnh lập được công, quy tướng lệnh tách ra một mảnh lục quang, nóng lòng xuất chiến kiếm biểu hiện. Tần Thiểu Du không lo được xem xét diệt phi đầu mang sau thu hoạch, vỗ nhẹ quy tướng lệnh. Không nên gấp gáp, hôm nay có là ngươi cơ hội lập công. Ngay sau đó, quay đầu nhìn về phía bị vây lại cho phép thợ thủ công vợ con. Cho phép thợ thủ công lão bà, vốn là muôn ông lấy trong ngực hài tử bỏ chạy, kết quả không ngờ tới Tần Xảo Nhi cùng Chu Tú tại mấy người tới nhanh như vậy. Cho phép thợ thủ công bay đầu cùng thiên quân thân thể, thế mà cũng không có đem bọn hắn ngăn trở. Đám người xông lên về sau, đầu tiên là Tần Xảo Nhi thả một cái thúc thủ chịu trói, nhận nằm quyết tội, pháp lệnh, đem cho phép thợ thủ công lão bà cùng nàng trong ngực tiểu hài vây nhốt, để cho hành động khó khăn, như là bị trồng lên còng tay vòng chân. Ngay sau đó màu vàng đất ngay cả ném phù lục, tại bên cạnh hai người bày ra một cái phù trận, lại có Chu Tú Tài cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cùng với áo đỏ sứ giả, cầm khóa yêu dây xích, câu quỷ dây thừng những vật này, bày ra thiên la địa võng trận. Đem bọn hắn tù khốn trong đó. Giờ khắc này, Tần Xảo Nhi bọn hắn còn muốn bắt cái người sống, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một chút liên quan tới Thanh Đường, liên quan tới ngày mai gặp Hòa Thượng tin tức, sở dĩ không có gấp động thủ đánh giết, chỉ là thét ra lệnh hai người thúc thủ chịu trói, không cần làm phản kháng vô vị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.